Xin chào tất cả quý vị, hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe một tập truyện khá dài của tác giả Mộc Lan Đỏ. Và Thuận xin phép sẽ được chia thành hai phần khác nhau. Và phần đầu tiên chúng ta nghe tối nay và phần thứ hai thì chúng ta nghe tối ngày mai. Và Thuận cũng không hiểu lý do tại sao, nhưng mà những cái tập truyện mà đã được đăng trên kênh ấy, những cái tập truyện dài mà chia thành hai tập, ba tập, hầu như là quý vị chỉ nghe tập đầu rất là nhiều, nhưng mà tập thứ hai thì cái số lượng người nghe giảm bớt đi tận tới một nửa. Đến tập thứ ba thì hình như chỉ còn được 1/3 thôi. Nên là Thuận cũng không hiểu lý do tại sao. Có thể là do những cái phần đầu nó chưa được hấp dẫn lắm nên quý vị không đón nghe những phần sau. Nhưng mà thông thường quý vị nha, những cái tập truyện nào mà nó dài ấy, thì những cái phần kịch tính, những cái phần drama, những cái phần sợ hãi, những cái phần hay nhất thì thường là tác giả người ta sẽ viết vào phần cuối truyện về phần sau. Còn phần đầu á, thì người ta phải triển khai để cho chúng ta hiểu được các tình huống, các nội dung trước. Đó, nên Thuận thấy là thường là những phần 2 và phần 3 nó sẽ hấp dẫn hơn phần 1 đó. Nên quý vị nào mà đón nghe phần 1 rồi thì đừng bỏ lỡ phần 2, phần 3 nha. Và câu chuyện ngày hôm nay cũng thế, sẽ có hai phần, tối nay nghe phần 1 và tối mai quý vị nhớ đón nghe phần 2 nữa nhé. Và cảm ơn quý vị. Còn bây giờ chúng ta đến với phần đầu tiên trong tập truyện ngày hôm nay của tác giả Mộc Lan Đỏ. Mình là một nhà văn chuyên viết truyện kinh dị trinh thám. Anh có rất nhiều tác phẩm được đăng trên các báo tạp chí lớn, cũng đạt được những giải thưởng cũng như thành tựu mà bất kỳ nhà văn nào khi nghe nhắc đến thôi cũng sẽ bày tỏ vẻ ngưỡng mộ, ao ước. Thế nhưng dạo gần đây, không hiểu vì lý do gì mà Minh cảm thấy bản thân không có ý tưởng để sáng tác. Cứ hễ lúc nào anh đặt bút xuống viết thì lại cảm thấy đầu óc trống rỗng. Dù có cố gắng hết sức cũng không thể viết thêm được một chữ nào. Dần dà, việc cạn ý tưởng khiến cho Minh trở nên cáu gắt nóng nảy. Anh cảm giác như tất cả mọi thứ đều đang chống lại mình. Thế là Minh bắt đầu tìm những cách để có thể lấy lại được cảm xúc với nghề viết. Anh nghe những bài nhạc yêu thích, đọc những tác phẩm văn học nước ngoài, hay xem những bộ phim kinh dị nổi tiếng. Đó thường là những cách mà anh dùng lúc trước để bản thân có thêm nhiều ý tưởng viết lách. Thế nhưng bây giờ, mọi thứ đều không có tác dụng. Nghĩ đến lại càng buồn chán hơn. Bên phía mấy nhà xuất bản thì lại hối thúc anh ra thêm tác phẩm mới. Mọi chuyện cứ rối lên như một mớ bỏng bong, khiến cho đầu Minh như muốn nổ tung. Đúng lúc ấy thì một người bạn đã lâu không gặp của Minh liên lạc lại. Anh ta ngỏ lời muốn mời Minh đến tham quan ngôi nhà mà anh ta mới xây xong tại một vùng quê tương đối hẻo lánh. Theo như những gì người bạn kia kể lại thì vùng quê này nằm sâu trong một ngọn núi ở tỉnh Lạng Sơn, phong cảnh vô cùng nên thơ hữu tình. Ngoài ra, ở đây có rất ít người sinh sống, đa số là người dân tộc miền núi đã sinh sống ở đây lâu năm, cho nên khá là yên tĩnh và không bị người khác làm phiền. Mình nghe đến đây thì nhanh chóng đồng ý. Việc làm Minh hứng thú duy nhất ở đây có lẽ là sự yên tĩnh và một không gian rừng núi hùng vĩ có thể kích thích sự sáng tạo bên trong anh. Có thể khi đến đó, anh lại có thể tiếp tục sáng tác ra những tác phẩm để đời. Vì vậy mà không hề ngần ngại, Minh liền đồng ý với lời mời của người bạn. Bạn của Minh gửi anh một vài bức ảnh chụp vùng đồi núi cũng như ngôi nhà của anh ta. Ngay khi cầm những bức ảnh ấy trên tay, mình đã không thể cầm lòng được mà nói với người bạn kia rằng: tôi đã có ý định muốn trốn Hà Nội với sự náo động và bao nhiêu cái bận rộn vội vã, tìm thuê một chỗ tĩnh mịch để làm việc thong thả trong yên lặng. Thật may khi gặp được anh. Với khung cảnh như thế này tưởng không cần phải mong đâu nữa. Có thể nói ở đây thật sự hoàn hảo, nó còn tuyệt vời hơn trong tưởng tượng của tôi rất nhiều. Cảnh tĩnh mịch ở nơi này đối với tôi lại là một cảnh kỳ thú, giữ một màu cổ kính, bí mật trong bóng những cây cối gần như hoang dại. Tôi đã nghĩ đến một vài chuyện và một vài cảnh tả trong truyện Liêu Trai. Có thể khi đặt chân đến đây, sự hoang dại trong tôi sẽ được đánh thức một lần nữa. Người bạn kia nghe vậy thì liền bày tỏ vẻ vui mừng. Cả hai nói chuyện với nhau thêm mấy câu rồi cũng chia tay ra về. Mình đã không thể đợi thêm nữa, anh nhanh chóng sắp xếp công việc và quyết định sẽ lên đường đến đó vào ngay sáng hôm sau. Từ sáng sớm khoảng 3 giờ hơn, mình đã dậy chuẩn bị hành trang. Đúng 5 giờ, anh bắt chuyến xe sớm nhất đi đến Lạng Sơn. Nơi đây có những ngọn núi hùng vĩ hoang sơ, những dòng suối nằm sâu trong rừng tựa như một thiên đường không người của thiên nhiên. Những cánh đồng xanh mướt và nhiều loại cây rừng trổ bông cùng những đường nét của dòng suối lướt qua tạo nên sự tươi mát thanh bình cho không gian rừng. Cảnh sắc trong veo và mê hoặc, ai nhìn vào cũng khó lòng cưỡng lại sức cuốn hút kỳ diệu ấy. Và đúng như những gì mà Minh đã tưởng tượng hàng trăm lần trong đầu trên con đường đi đến đây, thiên nhiên không làm cho anh thất vọng. Chuyến xe dừng lại bến cũng là lúc xế chiều, mình phải bắt xe ôm để đi đến điểm dừng cuối cùng. Và đi xe ôm cũng tốt, anh lại có dịp nhìn ngắm thật kỹ cái vẻ đẹp xung quanh đây. Từng cơn gió lướt qua mang theo sự tươi mát, làm cho Minh cảm thấy tâm hồn mình nhẹ bẫng. Anh tham lam hít lấy một hơi thật sâu, không khí trong lành mà ở đất thủ đô không sao có được. Dần dần chuyến xe chở Minh đi sâu vào trong núi. Trước mắt anh hiện lên bức tranh núi rừng rợp bóng mát, những dải ánh sáng chiếu qua từng kẽ lá cây, tạo nên những mảng sắc màu tươi sáng. Cùng với sự hòa quyện của những tán cây đan xen như những thảm thực vật vô tận, tạo nên một mảng màu xanh tươi tắn, kéo dài cho đến chân trời. Tiếng chim kêu reo rộn rã cùng những âm thanh tự nhiên của rừng núi khiến không khí trở nên say đắm và bình yên đến lạ thường. Không gian mênh mông và hoang sơ nơi đây còn được phủ kín bởi hàng trăm loại cây cỏ và các loài hoa đa dạng. Rừng núi hùng vĩ hiện lên cùng một lớp sương mù lơ lửng, tạo nên một khung cảnh mơ hồ như huyền ảo. Cơn gió vẫn thoảng khẽ qua những tán cây, làm rung lên các cành lá nhẹ nhàng, tạo thành một điệu nhảy tự nhiên, mời người xem đắm chìm vào sự hòa quyện của thiên nhiên. Ngồi trên xe máy hơn 4 tiếng nữa thì cũng đã tới được ngôi nhà mà người bạn kia nhắc đến. Cũng may, anh tài xế là người bản địa nên cũng không gặp phải khó khăn gì trong việc tìm đường. Mình vốn không thích giao tiếp với người lạ, cho nên suốt quãng đường đi anh chỉ toàn giữ im lặng và đắm chìm vào không gian riêng của mình. Còn anh tài xế thì cũng biết ý mà chào hỏi vài câu xã giao rồi tập trung lại xe. Chỉ là khi đi gần tới đích, anh ta mới không nhịn được mà hỏi. Anh từ trên thành phố về đây à? À vâng, tôi đến từ Hà Nội. Anh có việc gì ở đây à? À không, tôi chỉ đến đây nghỉ dưỡng thôi. Mình trả lời xong thì thầm đánh giá anh tài xế một lượt, không biết anh ta muốn làm gì. Anh tài xế dường như cảm nhận được Minh hơi khó chịu thì cũng vội cười mà nói. Tôi hỏi thăm chưa không có ý gì đâu. Vì thường thì ít ai đến đây lắm, hay đúng hơn là không ai dám lên đây. Câu nói của anh tài xế đã khiến cho Minh cảm thấy tò mò. Ngay lập tức anh nghiêm túc mà hỏi lại. Không dám lên? Có chuyện gì nguy hiểm à? À, nguy hiểm thì tôi không chắc, nhưng chắc là có nhiều chuyện liên quan đến vấn đề tâm linh ấy. Tâm linh? Anh biết gì mau nói ra cho tôi nghe xem nào. Nghe đến vấn đề tâm linh, hai mắt của Minh sáng lên thấy rõ. Anh trò chuyện với tài xế hào hứng hẳn. Nghe thấy giọng nói của Minh có vẻ rất muốn biết, anh tài xế cũng nhanh chóng kể lại. Thật ra, ngôi nhà mà anh định đến ở gần một ngôi làng mà chúng tôi thường gọi với cái tên ngôi làng Lời Nguyền. Người dân sinh sống ở ngôi làng ấy rất đặc biệt, họ không giao du với bên ngoài, cũng không buôn bán hay trao đổi hàng hóa gì, quanh năm chỉ ở trong ngôi làng trên núi. Tôi nghe ông bà kể lại, khi xưa ngôi làng đó lớn lắm, cũng phải cả trăm người. Thế nhưng không biết đã xảy ra chuyện gì, mà trong một đêm cả ngôi làng bị tàn sát gần như chết hết. Chỉ còn lại những đứa trẻ từ 15 tuổi trở xuống mà thôi. Từ đó hễ mà bất kỳ ai muốn đi đến ngôi làng để giúp đỡ lũ trẻ đều một đi không trở lại. Dần dà những người khác cũng không muốn đặt chân đến đó nữa. Anh có biết thêm chuyện gì nữa không? Với Minh mà nói, bí ẩn của ngôi làng kia đã thành công thu hút sự tò mò của anh. Ngay khi nghe xong câu chuyện, Minh đã đặt mục tiêu phải tìm cho ra sự thật đằng sau cái đêm kinh hoàng xảy ra ở ngôi làng đó. Thế nhưng, đáng tiếc là anh tài xế cũng chỉ biết đến đó, còn những chuyện sâu hơn thì anh ta chịu. Dù sao, khi chuyện xảy ra thì anh ta cũng còn rất nhỏ, nên chẳng có quá nhiều ấn tượng. Nếu thật sự muốn tìm hiểu thì một là tìm đến ngôi làng đó để hỏi, hai là tìm những người lớn tuổi sống ở gần đó để hỏi. Và hiển nhiên với lời kể về lời nguyền chết chóc có đi mà chẳng có về mà anh tài xế đã kể, thì phương án đầu tiên là bất khả thi rồi. Bây giờ chỉ đành đợi sau khi đến nơi rồi tìm hiểu tình hình, rồi mới bắt đầu tìm hiểu sau. Nói chuyện được một lát thì cũng đã đến nơi. Không phải là đến trước cửa nhà, mà anh tài xế dừng xe ngay trước con đường đất dẫn vào nhà, rồi sau đó quay về. Lúc này trời cũng đã tối hẳn, lại ở miền núi cao cho nên khá lạnh. Mình nhanh chóng đi vào bên trong. Anh không muốn mới ngày đầu đến đây đã phải lạnh cóng ở bên ngoài. Khi đi đến khoảng đất trước nhà, cảnh vật tuyệt đẹp hiện lên phía trước mặt mình. Một ao cá nhỏ bao quanh bởi những bông sen trắng, lấp loáng ánh sáng của mặt trăng tròn phản chiếu dưới mặt nước óng ả. Gần ao cá, một vườn hoa hướng dương nở rộ. Nếu là ban ngày, có lẽ mình sẽ được chiêm ngưỡng một bức tranh vàng ươm tuyệt đẹp rồi. Ngay cạnh vườn hoa, một cái xích đu bằng gỗ được gắn treo trên một cành cây già. Mình nhanh chân đi vào trong nhà. Căn nhà gỗ nằm giữa rừng, hòa với bầu không khí trong lành và dịu mát, được bao bọc bởi hơi thở của cây xanh và âm thanh của những con chim hót líu lo. Ngôi nhà được xây dựng hoàn toàn bằng gỗ tự nhiên, tạo nên một sự gần gũi và ấm cúng. Với màu sắc trầm, sắc nâu của gỗ, nó hòa quyện tuyệt vời với màu xanh tươi của cây cối xung quanh. Một dãy cửa sổ lớn mở ra, mang đến ánh sáng tự nhiên và tầm nhìn toàn cảnh xanh ngát của rừng. Khi bước vào, mình nhanh chóng cảm nhận ngay sự ấm áp và thanh tịnh của không gian. Sàn gỗ nhẵn mịn dường như động đậy mỗi lần anh chạm vào, tạo ra âm thanh nhẹ nhàng của bước chân. Các đồ nội thất cũng được chế tác tỉ mỉ từ gỗ, mang đến một vẻ đẹp tự nhiên và hoang dã. Phòng khách một bộ sofa êm ái và những chiếc đèn treo gắn trên trần như những tia sáng nhẹ nhàng. Mình cũng có thể nhìn ra thông qua cửa sổ lớn và chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ của núi rừng xung quanh. Mình đi khám phá từng phòng một, từ phòng khách đến phòng ngủ và nhà bếp. Phòng ngủ được bài trí đơn giản nhưng ấm cúng, giường gỗ tự nhiên với chăn mềm mại và gối êm ái, hứa hẹn một giấc ngủ dễ chịu và ngon lành. Bên ngoài, một chiếc ban công gỗ nhỏ mang lại không gian ngoài trời để tận hưởng khung cảnh xanh ngát và nghe những tiếng chim hót, cánh đồng gió thoang thoảng. Mình đã tưởng tượng ra cảnh mình có thể ngồi thư giãn ở đây, uống ly cà phê và hòa mình vào không gian thiên nhiên hoang sơ. Trong phòng không có nhà vệ sinh mà nó nằm ở dưới bếp. Căn bếp cũng không quá rộng, được bài trí đơn giản nhưng đầy đủ tiện nghi. Mình thầm khen ngợi mắt thẩm mỹ của người bạn kia. Mọi thứ trong căn nhà đều được kết hợp một cách hài hòa, nhẹ nhàng, tạo cho mình một cảm giác thư thái lạ thường. Mình đi vào trong phòng ngủ, cất gọn vali hành lý vào trong tủ quần áo, rồi lấy ra một bộ đồ thoải mái. Bây giờ anh chỉ muốn nhanh chóng tắm rửa thay đồ, vì cả ngày hôm nay đi đường, bao nhiêu khói bụi đã bám hết cả vào người, khiến mình cảm thấy khá khó chịu. Mình đi tắm rồi đánh một giấc đến tận sáng hôm sau. Dù không ăn nhưng mình cũng không cảm thấy đói. Sáng đầu tiên thức dậy trong căn nhà gỗ nhỏ giữa rừng, mình có chút không thích ứng ngay được. Bất chợt anh nghĩ đến những bộ phim kinh dị mà mình từng xem. Nhân vật chính trong mấy bộ phim ấy cũng chuyển từ thành phố đến sống ở một vùng quê hẻo lánh. Và rồi bùm, một sự kiện kinh dị nào đó xảy ra, hoặc có thể xuất hiện một con ma ngay trước mặt họ. Nhưng với mình, dù bây giờ một con ma có xuất hiện trước mặt anh, thì đối với anh đó lại là một dịp tốt. Biết đâu con ma đó lại đem đến cho anh một vài ý tưởng mà ngay cả anh cũng chẳng thể nghĩ ra được. Mình thức dậy khoảng hơn 6 giờ, lúc này mặt trời cũng lên cao. Mình tranh thủ chạy bộ để ngắm cảnh xung quanh. Với anh, chuyến đi này cũng là một phần để nghỉ ngơi, chứ không phải vì công việc hoàn toàn. Sẵn tiện với khung cảnh xinh đẹp này, có thể khơi gợi một vài ý tưởng cho bối cảnh của câu chuyện mới mà mình chuẩn bị viết. Một ngày của mình trôi qua nhẹ nhàng và có chút nhàm chán. Anh chỉ chạy bộ ngắm cảnh, đi dạo đó đây, rồi lại quay về ngồi ở chiếc xích đu trước cửa mà ngắm khu vườn hoa hướng dương vàng ươm. Rảnh rỗi hơn thì mình lại trổ tài cắm hoa, Anh hái những bông sen xinh đẹp trong hồ, cùng với một vài loài hoa dại mà anh cũng chẳng rõ chúng tên là gì. Chỉ biết rằng chúng có vô vàn màu sắc sinh động và tươi mới vô cùng. Và vốn là một nhà văn, mình cũng có một thói quen làm việc giống như đại đa số những nhà văn khác. Chính là làm việc vào ban đêm để tránh đi sự náo động của thành phố, khiến cho cảm xúc có thể tập trung một cách tuyệt đối và nguồn cảm hứng dường như được dâng lên vô tận. Và giờ làm việc của Minh thường bắt đầu từ khoảng 10 giờ đêm, và điều đặc biệt là ban đêm ở đây lại có một sự yên lặng khác thường. Đầu đó chỉ vang vọng lại tiếng gió rì rào qua từng tán cây hay tiếng run rế dưới những bụi cỏ. Tối hôm nay trời thanh gió mát, mình ngồi ngắm cảnh bên chiếc xích đu kế ao cá. Những bông sen dưới màn đêm càng thêm phần thanh thoát, duyên dáng. Vầng trăng tròn lung linh đang cao trên bầu trời đêm, như một viên ngọc quý màu bạc chiếu sáng lấp lánh khắp nơi. Ánh trăng le lói qua hàng cây cao, tạo nên những cảm giác mơ màng, tinh khiết, như muốn ngân nga những câu chuyện cổ tích trong tâm hồn mỗi con người. Bên dưới hồ sen im lìm, chỉ nghe tiếng gió rụng lá reo rắt nhẹ nhàng. Mặt nước trong vắt như gương, khắp nơi tràn đầy những cánh sen bay, tạo nên không gian thần tiên và yên bình. Mình ngồi đó mãi cho đến khi ánh trăng khuất hẳn sau những hàng cây phía xa và bầu trời chỉ còn lại ánh sáng phảng phất của những vì sao đêm, thì anh mới đi vào trong nhà. Những cánh sen mỏng manh rơi trên mặt hồ khiến cho mình liên tưởng ngay đến hình ảnh tà áo dài trắng thướt tha cùng với bóng dáng của một nàng thiếu nữ hiện lên trong tâm trí. Thế là mình bắt đầu viết. Khi cảm hứng đã đến thì bất kỳ điều gì cũng không thể khiến anh ngừng nét bút. Mình viết một mạch 3-4 trang giấy A4 mới ngừng tay lại. Không phải vì đã cạn ý tưởng, mà là vì khi anh đang viết đến đoạn hồn ma cô gái xuất hiện, thì từ ngoài cửa sổ nơi anh đang ngồi, bỗng dưng có một cơn gió thổi mạnh vào trong, mang theo cả hơi sương se lạnh, khiến cho mình bất giác rùng mình. Bỗng nhiên anh cảm thấy một cảm giác rờn rợn từ tận sâu trong lòng, len qua từng mạch máu không ngừng dâng lên. Sống lưng anh lạnh toát, hai tay cũng đổ mồ hôi lạnh. Mình cảm giác được có một thứ gì đó hoặc là một ai đó đang quan sát mình ở ngoài khung cửa đen ngòm kia. Cũng có thể khi anh dừng bút ngẩng đầu dậy, sẽ thấy bóng dáng ai đó đang đứng đối diện mà mỉm cười. Mình bắt đầu cảm thấy hơi sợ. Anh cố gắng làm cho bản thân tập trung hết cỡ vào trí tưởng tượng và những dòng chữ trên trang giấy. Thế nhưng hai tay của anh làm cách nào cũng không thể viết thêm gì nữa. Mình lấy hết can đảm ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào cái màn đen bên ngoài khung cửa sổ. Tiếng đồng hồ đeo tay vang lên trong màn đêm yên tĩnh, càng khiến cho mình cảm thấy hơi thở trở nên dồn dập hơn. Anh nhìn chăm chăm vào đó khoảng hơn một phút, nhưng cũng chẳng thấy gì xuất hiện. Đang lúc mình thở phào nhẹ nhõm vì nghĩ mình chỉ đang làm quá mọi sự lên, thì rắc một tiếng, dây thần kinh trên người mình một lần nữa lại căng như dây đàn. Mình chắc chắn ở ngoài cửa sổ có cái gì đó đang chuyển động, cảm giác ấy không thể nhầm lẫn được. Mình mò tay xuống dưới ngăn kéo bàn, lần tìm cái đèn pin nhỏ mà anh luôn mang theo bên người, để có thể nhìn rõ xem rốt cuộc là thứ gì đang đứng ngay trước mắt trong màn đêm đen láy kia. Tay phải của mình vừa với lấy chiếc đèn pin, đầu ngẩng lên ngay lập tức. Trước ánh đèn pin sáng chói xuất hiện gương mặt của một người phụ nữ đứng cách nơi mình ngồi khoảng chừng 5 bước chân. Mình đơ người ngay tại chỗ, ánh mắt của anh va vào đôi mắt còn đen hơn cả màn đêm của cô gái kia. Khuôn mặt cô ấy trắng sáng một cách kỳ lạ, gương mặt trái xoan vô cùng đẹp. Có lẽ là gương mặt người phụ nữ đẹp nhất mà mình từng nhìn thấy trong đời. Đôi mắt to và đen thăm thẳm, như nhìn thấy hết thảy những suy nghĩ trong đầu mình. Đôi môi nhỏ xinh nở một nụ cười dịu dàng rồi nhẹ nhàng biến mất. Phải, chính là biến mất ngay trước mắt mình. Chỉ trong thoáng chốc vài giây, từ lúc ánh mắt cả hai gặp nhau cho đến khi người phụ nữ bí ẩn ấy biến mất, chỉ vọt vẹn vài giây đồng hồ. Mình còn chưa kịp hết bàng hoàng thì hình bóng ấy như hòa tan vào màn đêm, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Mình vội chồm cả người lên khung cửa sổ để thò đầu ra ngoài mà rọi đèn khắp cả bốn phía Ngoài những rặng cây và cái ao sen thì Minh chẳng thấy được bóng dáng của bất kỳ một người nào cả. Không bỏ cuộc, Minh nhanh tay cầm đèn pin chạy thẳng ra phía trước nhà, nơi đối diện cái cửa sổ khi nãy mà tìm. Không những thế, anh còn đi ra phía sau nhà, sang tận gần phía rừng cây mới quay trở lại. Lúc này mọi sự sợ hãi dường như đều biến mất, chỉ có sự tò mò đang rạo rực trong từng mạch máu. Thế nhưng, dù là tìm xa cỡ nào, kỹ cỡ nào, thì hình bóng người phụ nữ kia cũng như đã tan biến hoàn toàn, chẳng còn để lại một chút tung tích nào cả. Tuy nhiên, mặc dù bản thân chẳng thể tìm được bất kỳ manh mối hay bằng chứng nào chứng minh việc người con gái xinh đẹp ấy thực sự tồn tại, nhưng mình vẫn không thể tin đó là một hình ảnh hư ảo được. Tuy chỉ có thể nhìn thoáng qua hình ảnh trong chớp mắt, nhưng mình vẫn còn nhớ rất rõ từng đường nét trên gương mặt của cô gái ấy. Nước da trắng dường như phát sáng, khuôn mặt trái xoan xinh đẹp cùng với đôi mắt đen tựa màn đêm, long lanh và yên tĩnh, mang lại cảm giác dị thường mà Minh chưa bao giờ gặp phải trước đây. Tất cả những điều ấy đều khiến Minh khẳng định chắc nịch rằng những gì mình đã nhìn thấy không phải chỉ là ảo ảnh trong lúc tập trung cao độ của mình. Mình đi đi lại lại trước hiên nhà, hai tay vòng ra sau lưng mà lẩm bẩm. Kỳ lạ thật nhỉ, nhưng không thể nào là ảo tưởng của mình được. Người phụ nữ ấy đứng ngay trước mặt mình một cách rõ ràng và sống động thế kia cơ mà. À, phải rồi. Giả như cô ấy tồn tại thật, thì một người phụ nữ xinh đẹp và có vẻ ngoài yếu đuối như thế đến nơi hoang vu vắng vẻ này để làm gì nhỉ? Mà lại vào cái giờ nửa đêm canh ba thế này. Chưa hết, cô ấy còn thoáng chốc biến mất, giống như hòa tan vào màn đêm vậy. Quái lạ thật. Mình cứ đi đi lại lại mà lẩm bẩm như thế cho đến khi gà gáy mới thôi. Ngày sáng hôm sau, mình đã không đợi được mà vội vàng đi tìm người sống quanh đây để hỏi thăm. Vốn có năng khiếu về nghệ thuật, chẳng mấy chốc mà mình đã phác họa ra chân dung của cô gái đêm hôm trước. Thế nhưng khi nhìn vào đôi mắt trong bức tranh, mình đều bất giác cảm thấy dường như cô gái kia đang nhìn mình vậy. Mình không có xe, nhưng anh đã lấy số điện thoại của anh tài xế xe ôm hôm trước. Vì vậy mà không khó khăn trong việc đi tìm được người sống ở quanh đây để hỏi. Anh xe ôm tên Tài nhanh chóng có mặt tại căn nhà gỗ nhỏ nơi mình đang ở. Khi anh ta đến nơi, có vẻ như đang có chuyện gì vui lắm. Nét mặt anh ta hớn hở, vừa gặp mình đã nhanh nhậu chào hỏi. Chào anh, mấy hôm nay anh ở đây đã quen chưa? Vâng, chào anh, tôi ở cũng đã ổn định rồi. Mình cũng chào hỏi cho phải phép rồi im lặng thu dọn đồ đạc. Hôm nay anh dự tính sẽ xuống chợ làng ở dưới chân núi mua ít đồ, sẵn tiện hỏi thăm về cô gái đã gặp đêm hôm trước. Anh Tài thấy mình vẫn chưa chuẩn bị xong nên đá chân trống dựng xe phía trước nhà, rồi đi đến chỗ chiếc xích đu ngồi xuống. Vừa đung đưa xích đu, anh ta vừa hỏi thăm tiếp. Thế hôm nay anh đã dự tính đi đâu chưa? Nếu chưa tôi có thể làm hướng dẫn viên cho anh đấy. Nói rồi anh ta lại cười hì hì, khuôn mặt anh ta có nét hiền lành mộc mạc. Tuy nước da đen nhẹm nhưng tâm hồn có vẻ sáng hơn nhiều người. Mình không phải là một người quá khó tính, anh chỉ không thích giao tiếp mà thôi. Chính vì vậy mà Minh chỉ trả lời anh Tài một cách hời hợt. Tôi tính xuống chợ làng dưới chân núi mua ít đồ, anh thả tôi xuống đó rồi đi làm việc của mình. Khi nào cần quay về tôi sẽ gọi. Nói dứt câu, mình liền quay người đi vào trong nhà. Anh đi xuống bếp lấy một vài quả táo rừng mà mình đã hái được, định bụng sẽ đem lên cho anh Tài. Về phần anh Tài, sau khi nghe mình nói vậy thì anh cũng chỉ cười cười chứ không đáp lại. Anh cũng không cảm thấy mình có gì quá đáng hay buồn lòng gì. Vì anh Tài cũng có thể đoán ra, tuy anh mình khó gần nhưng là một người tốt. Trong lúc chở mình ra sau nhà, anh Tài tiếp tục ngồi đung đưa trên chiếc xích đu bằng gỗ. Lúc đầu anh chỉ đong đưa nhẹ nhàng, tầm mắt anh hướng ra phía hồ cá trước nhà. Phải công nhận khi ánh mặt trời chiếu xuống mặt hồ óng ả, làm nổi bật vẻ đẹp thơ mộng của những bông sen trắng. Trong khi anh Tài mải ngắm sen, tốc độ của cái xích đu dần dần tăng nhanh hơn. Thế nhưng, anh Tài dường như không hề nhận ra nguy hiểm. Hai mắt anh vẫn nhìn chằm chằm vào những bông sen, giống như có cái gì đó đặc biệt thu hút anh ta vậy. Nhìn theo hướng mà ánh mắt anh Tài đang nhìn, Có vẻ như ta không hề nhìn những bông sen trắng mà đang nhìn một thứ gì đó ở giữa những bông sen. Là một thứ màu đen có hình cầu, và vẻ mặt của Tài không phải là nét mặt thưởng thức cái đẹp, mà là sự sợ hãi đang bao trùm toàn bộ cơ thể. Từng giọt mồ hôi chảy dọc theo gương mặt rồi bị gió thổi bay. Từ trong ánh mắt của Tài có thể thấy được sự hoảng hốt và bất lực. Dường như anh ta đã thấy thứ gì đó ghê gớm lắm vậy. Tốc độ của xích đu gỗ gần như đã đạt đến cực điểm. Chỉ cần xê dịch một chút thôi, anh Tài sẽ bị hất văng xuống dưới đất. Hoặc tệ hơn, anh ta có thể bay thẳng xuống ao. Những gì mà anh Tài đang gặp phải gần giống như hiện tượng bóng đè nhưng ghê gớm hơn. Ngay lúc mà anh ta nghĩ mình sẽ xong đời thì Minh đi lên. Khi mà giọng của Minh cất lên thì cũng là lúc mà chiếc xích đu trở lại bình thường. Vật thể hình cầu dưới nước cũng đã biến đâu mất tăm. Toàn bộ cơ thể của anh Tài như được giải thoát khỏi sự kìm hãm. Anh ta ngã quỵ xuống đất, ôm lấy ngực mà thở hổn hển. Tay chân anh ta run rẩy mất hết sức lực. Máu trong toàn bộ cơ thể như đang chảy ngược lên não. Mình thấy anh Tài có biểu hiện kỳ lạ thì vội chạy đến đỡ anh ta vào trong nhà, rót cho anh Tài cốc nước ấm, sau đó lấy dầu gió thoa vào hai bên thái dương và lòng bàn tay, bàn chân của anh Tài. Lúc này sắc mặt anh ta mới trở lại hồng hào hơn đôi chút, hai mắt cũng đã trở nên có hồn hơn. Mình lo lắng hỏi, anh làm sao vậy? Trúng gió à? Anh Tài ngồi sững người ra một lúc thì đôi con người mới có lại tiêu cự. Anh ta vội vã cầm lấy cốc nước ấm trên bàn mà uống một hơi, sau đó mới bình tĩnh mà nói. Lúc đấy khi anh đi xuống, tôi đang ngồi xích đu thì bỗng nhiên thấy... Nói tới đây thì anh Tài bỗng im bặt. Anh ta giống như nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ phía sau lưng mình. Sắc mặt khó khăn lắm mới trở nên hồng hào, thì bây giờ đã trắng bệch. Mình cũng nhạy bén phát hiện ra điểm lạ thường mà quay đầu ra phía sau quan sát. Thế nhưng anh chẳng hề phát hiện ra điều gì lạ cả. Khi anh quay đầu lại thì thấy anh Tài đã cúi đầu, nhỏ giọng nói. Lúc nãy anh đi vào nhà, tôi chờ ăn sáng lại ngồi ngoài gió, cho nên bị say sẩm mặt mày ấy mà. Không có gì đáng lo đâu. Mặc dù câu trả lời của anh Tài nghe rất hợp lý, nhưng mình vẫn cảm thấy có gì đó không đúng ở đây. Còn rốt cuộc không đúng ở điểm nào thì anh cũng không chắc. Nhìn thấy sắc mặt anh Tài không được khỏe, mình đành lên tiếng hỏi. Anh có ổn không? Nếu thấy mệt quá thì quay về đi, mai rồi hắn đến chở tôi đi. Tiền xe hôm nay tôi sẽ đưa anh một nửa, coi như anh bỏ công chạy đường xa lên đây. Vâng, hôm nay quả thực tôi không khỏe, mong anh thông cảm. Ngày mai tôi sẽ đến đón anh đúng giờ. Còn về tiền bạc thì anh cứ giữ lại đi, tôi chưa chạy nên sẽ không lấy tiền đâu. Thế nhưng mình vẫn lấy đủ một nửa số tiền xe hôm nay ra, đưa vào tay anh Tài rồi nói. Thôi, tôi biết anh cũng không dễ dàng gì, cứ coi như đây là chút tấm lòng của tôi. Anh cầm về mua gì đó ăn để lại sức rồi uống thuốc vào. À quên, ở đây tôi có mấy quả táo rừng, anh cầm về ăn lấy thảo. Nói rồi mình dúi vào tay anh Tài tiền xe và túi táo nhỏ, sau đó tiến anh ấy ra về. Buổi trưa hôm ấy mình ngủ một giấc thật dài vì cả đêm qua dường như anh chẳng ngủ được bao nhiêu. Tiếng chim hót cùng với làn gió mát đã khiến cho tinh thần đang mệt mỏi của mình như được thả lỏng. Anh đánh một giấc mãi cho đến chiều, khi ánh mặt trời đã dần đổ bóng xuống những rặng cây xanh rì. Mình quyết định đi dạo vào trong rừng. Lúc đầu mình chỉ có ý định đi dọc theo bìa rừng để hái những cây nấm xinh đẹp và ít rau dại về làm bữa tối. Cho đến khi đi đến bìa rừng nơi có cây táo hôm qua, mình mới phát hiện phía sau cây táo, nơi được che phủ bởi bụi cây tùm lá, dường như có một con đường rất nhỏ. Và ngay lập tức, mình đã quyết định sẽ đi vào bên trong rừng dọc theo con đường đó để khám phá. Hai bên đường có rất nhiều loại cây khác nhau. Mình lấy trong túi ra một ít quả táo. Anh đặt những quả táo lên từng cành cây, nơi dễ nhìn thấy nhất để làm dấu, vì có thể anh sẽ bị lạc nếu không nhìn thấy ký hiệu chỉ lối về. Mình cứ thả hồn theo mây gió đi dạo vào mãi tận sâu bên trong rừng. Lúc này cây cối dường như đã che lấp đi hết ánh sáng yếu ớt của mặt trời buổi xế chiều. Chỉ còn lại bóng của mình bị bao lấp bởi bóng của những cái cây cao lớn xung quanh. Cho đến khi trong giỏ chẳng còn lại quả táo nào để đánh dấu, Mình mới như sực tỉnh mà dừng bước chân. Lúc này anh mới nhận thức được là bản thân dường như đã đi quá sâu vào trong rừng, mà sắc tối đã tối đi thấy rõ. Nếu không nhanh chân quay lại thì có lẽ mình sẽ phải ngủ lại rừng đêm nay. Mà điều đó đối với một nhà văn như anh thì không hề nên thơ một chút nào. Mình quay lưng định bụng sẽ đi ngược trở ra thì bỗng, từ đâu đó sâu trong rừng, một cơn gió mang theo hơi lạnh thổi tới. Trong tiếng xì xào của cành lá, mình còn nghe được một âm thanh nhẹ nhẹ, trong veo, tựa tiếng chim hòa vào. Âm thanh ấy như vang từ một nơi nào đó xa lắm vọng về, bất giác khiến cho mình rùng mình nổi da gà khắp người. Anh tự nhủ với bản thân, có lẽ do thời tiết đang là mùa thu, lại thêm chiều tối ở nơi rừng núi âm u, cho nên lạnh lẽo hơn bình thường là phải. Mình nhanh chân đi ngược trở ra. Anh tinh mắt nhìn lên những cành cây có trái táo đánh dấu của mình khi đi vào. Chúng vẫn ở nguyên vị trí cũ, chỉ có điều không còn nguyên vẹn nữa. Mỗi một quả táo đều có dấu răng cắn dở, mỗi quả cắn duy nhất một miếng. Mình cũng chỉ nghĩ là bọn khỉ trong rừng nghịch ngợm mà thôi. Thế nhưng khi trời tối, gần như mất đi toàn bộ ánh sáng, mình mới cảm giác được đoạn đường mình đang đi không giống với đoạn đường mà mình đi vào lúc chiều. Những cành cây đung đưa trong gió như ai đó đang nhảy ngay trước mặt mình, làm cho anh phải tăng tốc mà chạy về phía trước. Bóng tối đã bao trùm lấy cả con người mình, điều này làm anh cảm thấy khó thở cực kỳ. Khó khăn lắm mình mới có thể chạy thoát ra khỏi khu rừng. Anh nhanh chóng chạy một mạch về căn nhà gỗ nhỏ mà không quay đầu dù chỉ một lần. Suốt cả đêm hôm ấy mình không thể tập trung để viết chuyện được. Đầu óc anh bây giờ toàn là hình ảnh của những bụi cỏ um tùm, những bóng cây cao lớn bao phủ lấy cả con người và tâm trí anh. Cơn gió lạnh cùng với tiếng người từ nơi xa vọng về như có một sức hút huyễn hoặc gì đó với mình, khiến anh không thể ngừng suy nghĩ về điều ấy dù chỉ một phút. Về một chàng trai lên kinh đô dự thi tú tài, sau đó cũng trong đêm trăng thanh vắng mà gặp phải những sự dụ dỗ huyễn hoặc lạ lùng. Thế nhưng chắc chắn mình sẽ không giống như thế. Mình cố gắng loại bỏ những ý nghĩ kỳ quái kia ra khỏi đầu. Anh đứng dậy đi xuống bếp lấy một cốc nước ấm. Mình không thích trà, mặc dù trong kệ tủ có khá nhiều loại trà trông tên thì có vẻ ngon và quý hiếm lắm. Nhưng mình không thích và cũng không muốn động vào. Cái thứ nước ấy khiến cho anh chẳng thể nào tỉnh táo mà viết chuyện nổi. Phải, mỗi khi anh uống nước trà vào thì liền lăn ra ngủ, chẳng còn biết trời trăng gì nữa. Cái thứ nước ấy đối với anh nó còn mạnh hơn cả những loại rượu ngoại nhập. Rồi mình lại nhớ đến hình ảnh cô gái hiện ra trước mặt mình trong đêm hôm trước. Hình ảnh ấy vốn rõ ràng như thế, sắc nét như thế, không thể nào lại là ảo ảnh mà anh tưởng tượng ra được. Mà vốn hôm nay mình đã định đi xuống chợ làng để hỏi, nhưng vì lý do bất khả kháng nên đành gác lại sang hôm sau vậy. Mình bồn chồn không thể viết cũng không thể nhắm mắt đi ngủ. Anh đành đi ra trước hiên nhà ngồi hóng mát với một chút mong đợi rằng hình ảnh đêm hôm qua sẽ lại một lần nữa xuất hiện trước mắt. Để anh có thể khẳng định rằng bản thân mình không nhìn nhầm và cô gái xinh đẹp tựa tranh vẽ kia là hoàn toàn có thật. Mình ngồi ngẩn ngơ ngắm trăng, ngắm trời cho đến ánh bạc phản chiếu trên mặt ao. Mỗi một hình ảnh đều vô cùng yên bình, thơ mộng, khiến cho tâm trạng của mình cũng dần thả lỏng hơn. Bỗng mình cảm thấy phía sau lưng, nơi đặt bộ bàn ghế, dường như có ai đó đang nhìn mình. Cái ánh nhìn mạnh mẽ, mãnh liệt, dường như muốn xuyên qua người mình. Cả người anh dần cảm thấy bất an, nỗi sợ hãi không biết từ đâu lao ập tới từ sâu tận đáy lòng mà bao lấy cơ thể mình. Anh chậm rãi quay đầu, ánh mắt mình hướng thẳng về hình ảnh ở giữa nhà. Từ trong đôi mắt mình phản chiếu bóng dáng của một người phụ nữ tóc dài xõa ngang lưng, mặc một bộ áo dài làm từ lụa trắng mềm mại và dịu dàng hệt như những cánh sen trên mặt hồ. Cô ấy ngồi bắt chéo chân ở chiếc ghế bành gian giữa, yên tĩnh, lặng lẽ và tự nhiên giống hệt như là chủ nhân của căn nhà này vậy. Dưới ánh đèn, mình lúc này mới thực sự nhìn kỹ được nhan sắc của cô ta. Lần đầu tiên anh biết thế nào là cảm giác sợ hãi thực sự. Mình chớp mắt mấy cái, lấy tay tự véo vào người mình. Dù biết đây là một việc làm ấu trí, nhưng cơn đau truyền đến từ phần da bị véo đã nói cho mình biết rằng anh vẫn đang hoàn toàn tỉnh táo. Mình cố gắng bình tĩnh lại, anh đưa mắt quan sát kỹ người phụ nữ từ trên xuống hết một lượt, từ dáng người, mái tóc, quần áo, tất cả. Điều làm cho Minh chú ý chính là bàn tay của cô gái, những ngón tay thon dài và nhỏ nhắn trắng trẻo một cách lạ thường, đang cầm một cuốn sổ nhỏ có bìa màu nâu, có vẻ đã sờn cũ. Nước da trên mặt của cô ấy cũng trắng, trắng trong trẻo có chút không thật, khuôn mặt thanh tú hình trái xoan với những đường nét phải gọi là hoàn mỹ vô cùng. Gương mặt ấy cũng chính là gương mặt mà Minh đã bắt gặp trong đêm ngồi viết chuyện hôm trước. Cả người của cô ấy có một vẻ đẹp và sức hút khác thường. Cái đẹp đó làm cho Minh cảm giác nó không có thật. Một cảm giác rờn rợn chạy dọc sống lưng. Chưa bao giờ Minh nhìn chăm chú vào một người phụ nữ lâu đến thế. Và đối diện với ánh mắt nhìn chằm chằm không kiêng nể gì của Minh, thì người phụ nữ lại vô cùng điềm tĩnh, không hề có bất kỳ biểu hiện ngại ngùng né tránh nào cả. Không những thế, dường như đôi môi của cô ấy còn khẽ nhướng lên mỉm cười. Cả hai người vẫn nhìn nhau như thế trong một khoảng thời gian dài. Sự im lặng bao trùm khiến cho mình cảm thấy khó chịu vô cùng. Nếu vậy thì cứ thử nói chuyện xem sao nhỉ? Mình thầm nghĩ. Sau khi nhìn cô gái kia một lúc thì mình cũng đã gạt đi những suy nghĩ rùng rợn. Nhưng anh không biết mình nên nói gì hay bắt đầu từ đâu. Cô, tôi muốn hỏi. Trong sự im lặng nghẹt thở, âm thanh của mình vang lên không hề tự nhiên một chút nào. Anh thầm mắng mình một tiếng. Vâng, anh hỏi gì em ạ? Giọng nói của cô gái khẽ vang lên, đánh tan sự bối rối ngại ngùng trong mình. Đó là giọng nói nhẹ nhàng và thanh thoát nhất mà mình từng được nghe. Nó tựa như là tiếng suối chảy từ nơi đâu đó xa xăm lắm vọng về. À vâng, xin cô thứ lỗi vì sự thất lễ của tôi. Không biết khuya như thế này cô đến đây có việc gì chăng? Cô ấy nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng, sau đó khẽ mỉm cười mà đáp. À, em quên không tự giới thiệu. Em là Tú, nhà em ở gần đây. Em nghe mọi người ở dưới chợ nói anh là nhà văn, mà em lại rất là thích đọc sách nên muốn đến đây xin làm quen. À, ra là vậy. Thế sao cô không đến đây vào ban ngày ấy? Giờ là ban đêm tôi và cô cũng không thân thiết. Thần gái một mình có lẽ sẽ gặp nguy hiểm. Mình đáp lại với anh cách một cô gái này xuất hiện cùng với lý do của cô ấy vô cùng lạ lùng. Cả hai người chưa quen nhau cũng không hề thân thiết, nhưng cô ấy lại gọi mình bằng tiếng Anh, còn mình thì xưng em ngọt ngào. Tuy có chút không phải phép, nhưng mình vẫn cảm thấy khá thú vị. Mình lịch sự đi xuống bếp rót cho cô gái một ly nước ấm, sau đó nhẹ nhàng đặt lên chân cô gái một cái chăn mỏng. Không hiểu vì gì mà thời tiết ngày càng lạnh, kể cả Minh dù đang khoác một chiếc áo len cũng cảm thấy khá lạnh, chứ đừng nói tới bộ áo dài lụa mà cô ấy đang mặc lại mỏng manh vô cùng. Cô gái cũng khá ngạc nhiên với cách hành xử của Minh. Cô cũng nhẹ nhàng nhận lấy cốc đưa lên uống một hớp, sau đó mới nói vào chuyện chính. Thực ra đêm nay em đến đây cũng có chút việc muốn nhờ anh. Có việc gì cô cứ nói đi ạ. Mình biết nếu một cô gái không thể đến đây vào ban ngày mà chỉ có thể xuất hiện vào lúc đêm muộn, thì nếu không phải là hồn ma thì cô ấy chắc chắn có chuyện khó nói muốn nhờ vả. Mình cũng yên tĩnh ngồi đợi cô gái nói ra. Thật ra em đến từ ngôi làng mà mọi người đồn đại là ngôi làng lời nguyền. Mới nghe đến đây, hai mắt của mình sáng lên. Đây không phải là ngôi làng mà anh vốn định tìm hiểu hay sao? Nếu có người dân của ngôi làng ở đây thì còn gì bằng. Mình không giấu nổi sự vui mừng mà hỏi ngay. Tôi có nghe người khác nhắc đến ngôi làng của cô. Chẳng phải họ nói người dân trong làng không thể đi ra ngoài hay sao? Đó cũng là lý do mà em chỉ có thể đến tìm anh vào ban đêm khuya như thế này đấy ạ. Cô gái nói rồi đưa cho mình cuốn sổ sờn cũ mà cô cầm chặt trong tay, coi như báu vật từ nãy đến giờ, rồi mới nói tiếp. Thực ra những gì anh nghe từ người khác khi nhắc đến ngôi làng của em chỉ đúng một phần. Hãy nói rõ hơn là người dân ở đây vẫn có thể ra ngoài vào mỗi đêm có ánh trăng sáng. Chỉ cần có ánh trăng chiếu rọi thì em và mọi người đều cùng nhau đi ra ngoài làng. Tuy nhiên đến khi gà gáy phải quay trở về ngay. Nếu như không quay về kịp, thì sẽ mãi mãi biến mất khỏi ngôi làng. Đó cũng có lẽ là lời nguyện mà những người xung quanh nhắc đến. Mình ngồi chăm chú lắng nghe, bệnh nghề nghiệp thôi thúc anh cầm lấy giấy bút mà ghi chú lại. Cô gái cũng khẽ nói tiếp. Cách đây khoảng 5 ngày, em cùng với mấy người trong làng đi xuống núi để bán ít nông sản. Chúng em thường bán cho dân buôn từ nơi khác đến và họ sẽ luôn tập trung tại khu chợ dưới chân núi. Hôm đó đoàn bọn em đi có 4 người, gồm em, hai vợ chồng anh Duy và chị Hà cùng với Vũ, một người bạn trạc tuổi em. Vì ở mấy ánh trăng không được sáng, cho nên tất cả mọi người đều nhất trí sẽ đi sớm về sớm. Thế nhưng lúc quay về, giữa đường lại xảy ra sự lạ. Tôi nói tới đây thì khẽ ngập ngừng. Dường như điều mà cô ấy và bạn của mình trải qua vô cùng đáng sợ. Tú cầm lấy ly nước lên uống thêm 2 ngụm, rồi hít một hơi thật sâu để kể tiếp. Mình nãy giờ vẫn ngồi im chờ đợi, anh không muốn hối thúc cô ấy một chút nào, mặc dù hiện tại sự tò mò đã gần như chiếm trọn tâm trí anh. Lúc bọn em quay về, ánh trăng trên bầu trời đã mờ hẳn, mặc dù lúc ấy mới chỉ khoảng hơn 1 giờ đêm. Hai vợ chồng anh Duy có kinh nghiệm ra ngoài nhiều lần nên họ đã đi trước mở đường, còn em cả Vũ đi ngay sau lưng họ. Khi đi đến bìa rừng, một cơn gió mạnh thổi qua làm tắt đi ngọn đuốc mà bọn em đang cầm. Cơn gió ấy mạnh tới mức có thể thổi bay cả em đi nếu như Vũ không kịp giữ chặt em lại. Từng đợt, gió cưa, tiếp nối nhau cho đến khi khiến cho bản thân em vô cùng chật vật để thắp sáng lại ngọn đuốc. Cả 4 người bọn em quyết định đứng thành vòng tròn và anh Duy là người giữ vai trò thắp đuốc. Ngay khi ánh sáng của ngọn đuốc soi rõ được khung cảnh xung quanh thì bất ngờ từ đâu một khúc cây gỗ mục bị gió thổi bay tới đập thẳng vào lưng Vũ, làm cho cậu ấy la lên một tiếng đau điếng. Em vội chạy sang đỡ Vũ dậy thì thấy ở sau lưng cậu ấy chảy ra rất nhiều máu. Khi anh Duy cầm đuốc tới soi thì mới phát hiện ra một cành cây đã đâm vào lưng Vũ, vết rách khá sâu làm cho em lúc đó cảm thấy rất hoảng loạn. Kể tới đây thì Tú ngừng lại, hai tay cô ấy run run, nắm chặt một góc chăn. Mình thấy cô gái tội nghiệp nên đứng dậy đi sang bên cạnh cô ấy ngồi xuống. Anh đặt tay mình lên vai cô gái, vỗ nhẹ để an ủi, mong cô có thể bình tĩnh lại. Như được tiếp thêm sức mạnh, Tú gạt nhẹ đi nỗi sợ mà kể tiếp. Khi ấy gió lớn lắm, em không thể đứng vững được nên đành cùng chị Hà cầm lấy ngọn đuốc rồi đứng nép vào một gốc đa lớn gần đó. Còn anh Duy thì đỡ Vũ đi phía sau. Lúc đó trời bỗng nhiên nổi giông, mây đen kéo đến che kín cả bầu trời. Ánh sáng của mặt trăng cũng đã bị che lấp mất. Anh Duy để Vũ ngồi tựa lưng vào gốc cây rồi xé đôi cái áo khoác nên mà quấn vào vết thương cho Vũ. Vì cành cây đâm vào khá sâu nên cả bọn không biết có nên rút ra hay không. Vì sợ sẽ khiến Vũ mất máu nhiều hơn nên anh Duy đã quyết định để nguyên như vậy. Về phần Vũ lúc ấy, vì vết thương nặng cùng với việc bị mất máu cho nên đã ngất xỉu. Anh Duy nhìn lên trời một lúc lâu để quan sát tình hình. Từng tia chớp rạch ngang màn đêm khiến cho em và chị Hà đều cảm thấy rất sợ hãi. Sắc mặt anh Duy khi ấy càng khó coi, có vẻ như mọi chuyện đang dần tệ đi. Sau một lúc lâu quan sát tình hình, anh Duy mới quay lại nói với em và chị Hà rằng có lẽ trời sắp có mưa lớn. Nếu bây giờ không nhanh chân chạy về làng thì cả 4 người chúng ta đều sẽ gặp nguy hiểm. Chị Hà nghe thế thì hoảng sợ, vội vã hỏi ngược lại. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Bố nó ngất xỉu rồi, mình cũng không thể bỏ mặc nó ở lại đây một mình được. Anh Duy cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý với lời mà chị Hà nói. Anh ấy lấy từ trong túi một nắm lá thuốc, nghiền nát bằng tay rồi vắt vào miệng Vũ. Sau đó nói với giọng vội vã. Bây giờ anh sẽ cõng Vũ, còn em và bé Tú thì cầm lấy ngọn đuốc đi trước soi đường. Nào, nhanh lên, phụ anh một tay. Nhớ kỹ, cứ cắm đầu về trước mà chạy. Dù có nghe thấy âm thanh gì cũng không được quay đầu, biết chưa? Nói rồi anh Duy đứng dậy. Em và chị Hà giúp anh ấy đặt Vũ đang hôn mê lên trên lưng. Rồi em và chị Hà nắm lấy tay nhau chạy phía trước. Anh Duy cõng theo Vũ chạy theo sát phía sau. Con đường về làng mọi hôm bọn em vẫn đi qua, nhưng hôm đó có gì khác lạ lắm anh ạ. Mỗi một cành cây, ngọn lá đều đong đưa theo từng cơn gió. Em cảm giác chúng như những bóng người đang vây lấy bốn người bọn em vậy. Dù sợ nhưng em và chị Hà vẫn cố gắng nắm tay nhau chạy về phía trước. Khi ấy em nghĩ, chỉ cần băng qua khu rừng thì sẽ an toàn mà thôi. Lúc đầu tiếng bước chân của anh Duy vẫn đều đặn phía sau. Nhưng khi đi qua một đoạn rẽ, cơn gió mạnh thổi thốc đến khiến cho em và chị Hà đều lảo đảo suýt ngã. Bọn em nghe thấy phía sau lưng vang lên một tiếng bịch rất lớn, dường như anh Duy đã bị ngã. Em và chị Hà đều vô cùng lo lắng, vốn định xoay đầu lại xem thử tình hình thì chị Hà đã ngăn em lại. Chị ấy nói khẽ rằng, đừng quay đầu, nhớ kỹ dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng quay đầu. Thế là em lại đứng lên và tiếp tục chạy. Khi ấy em chỉ mong sao ngọn đuốc trên tay có thể cháy mãi, đừng bao giờ vụt tắt. Thế nhưng những cơn gió mang theo tiếng gào thét của núi rừng vẫn kéo đến từng đợt mạnh mẽ. Em nghe kỹ trong tiếng gió dường như còn tiếng ai đang la hét. Âm thanh đó khiến cho em bị mất ngủ nhiều đêm mỗi khi nhớ lại. Khi ấy đoạn đường phía trước mặt của bọn em chỉ được chiếu sáng bằng ánh lửa mập mờ từ ngọn đuốc. Chỉ cần một trận mưa đổ xuống thôi, ngọn đuốc này sẽ tắt ngúm kéo theo cả hy vọng quay trở về làng của cả bốn người bọn em. Lúc em và chị Hà còn cách cổng làng khoảng hơn 20 mét thì bỗng nghe một tiếng hét thất thanh vang ra từ sau lưng. Giọng hét ấy là của anh Duy. Không biết đã gặp phải chuyện gì mà anh ấy lại hoảng sợ như vậy. Em và chị Hà cũng đã bị giật mình khi nghe thấy âm thanh ấy. Trời ơi, cái quái gì, quái quỷ gì thế? Tránh xa tôi ra, tránh xa tôi ra. Chưa bao giờ em thấy anh Duy hoảng sợ như thế. Từ phía sau truyền tới một mớ âm thanh hỗn tạp. Nào là tiếng va đập, tiếng kéo lê và cả tiếng rên la nghe vô cùng thảm thiết. Tú như thả hồn vào câu chuyện, nét mặt cô ấy không còn vẻ trầm ổn mà chuyển sang vẻ lo lắng sợ hãi cùng cực. Cô ấy lấy hai tay bịt chặt lấy tai, đôi mắt mở to nhìn chừng chừng vào khoảng sân đen thui trước nhà Minh mà nói. Anh biết gì không? Không những tiếng la hét, tiếng va đập mà em còn nghe rõ tiếng giống như cái gì đó bị xé làm đôi vậy. Rẹt một tiếng vô cùng đáng sợ. Tú vừa nói vừa làm hành động xé một thứ gì đó khiến cho mình bất giác sờn cả gai ốc. Không cần nói thì anh cũng đã có thể đoán ra được phần nào kết cục của người đàn ông tên Duy kia. Tú cũng chẳng quan tâm đến việc mình có thấy sợ hay không. Cô ấy hiện giờ đang chìm vào trong hồi ức kinh hoàng và chẳng thể thoát ra được. Tú tiếp tục câu chuyện. Lúc nghe thấy âm thanh đáng sợ kia vang lên, cùng với đó giọng của anh Duy cũng đã hoàn toàn im bặt. Chị Hà đã không thể đứng yên được nữa. Mặc dù em đã cố hết sức ngăn chị ấy quay đầu lại, nhưng cuối cùng vẫn để chị ấy thoát ra được. Ngay khi chị Hà vừa chạy lại phía phát ra âm thanh đau đớn của chồng, em đã nghe thấy chị ấy hét lên rằng: Đồ ma quỷ khốn kiếp! Đáng lý ra khi xưa ông bà tao nên làm cho mày hồn siêu phách tán, mãi mãi không được siêu sinh. Loại yêu quỷ như mày xứng đáng bị trời đánh. Cùng với tiếng hét của chị Hà, ông trời như có suy nghĩ mà giáng một tia chớp rạch ngang bầu trời, đánh xuống ngay gốc cây nơi con quỷ đó đang đứng. Nhưng không may, nó đã tránh được. Ngay lúc ánh sáng từ tia chớp lóe lên, em cũng đã nghe thấy tiếng của chị Hà im bặt, kèm theo đó là một âm thanh răng rắc tự như xương gãy vang lên. Khi ấy em đã vô cùng hoảng sợ, thậm chí hai chân của em cũng đã không còn đủ sức để đứng dậy chạy nữa. Nhưng em nhớ ra vẫn còn Vũ ở phía sau. Từ nãy đến giờ em không hề nghe thấy bất kỳ một tiếng động nào từ cậu ấy. Em không thể bỏ chạy mà để Vũ ở lại đó một mình được. Em đã ngồi đó đấu tranh rất lâu. Thế nhưng lúc em định quay lại cứu Vũ thì em nghe thấy tiếng gà gáy. Em rất sợ. Em sợ nếu như em không thể quay về trước lúc gà ngưng gáy thì kết cục của em sẽ giống với cả anh Duy và chị Hà. Khi ấy em đã không thể suy nghĩ gì thêm được nữa anh ạ. Em sợ mình phải chết. Em không muốn như vậy, nên em đã... Nói đến đây giọng của Tú như nghẹn lại. Cô không thể kể tiếp mà chỉ đành cúi đầu xuống. Mình đành tiếp lời của cô gái. Vì quá sợ nên cô đã quyết định chạy về làng mà không ở lại cứu Vũ đúng không? Vâng, em thật lòng không muốn như vậy. Tú nói xong thì ôm mặt khóc nức nở. Mình vẫn ngồi bên cạnh, đưa tay lên vỗ nhẹ vào vai của cô gái mà an ủi. Lần này bàn tay Minh tiếp xúc với cơ thể của Tú lâu hơn một chút. Anh có thể khẳng định được xúc cảm mà lần đầu anh chạm vào vai cô hoàn toàn đúng. Nó thật lạnh. Làn da phía dưới lớp áo lụa mỏng của Tú lạnh lẽo giống như băng vậy. Chỉ mới đặt tay lên vai cô một lúc mà hơi ấm từ người Minh như đã bị hút đi hết. Cả người anh cũng trở nên lạnh lẽo lạ kỳ. Nhưng dù cơ thể không cảm thấy thoải mái, mình vẫn kiên nhẫn ngồi bên vỗ về an ủi cô gái trẻ. Sau hơn 5 phút đồng hồ, Tú cũng đã bình tĩnh hơn. Lúc nãy mình mới mở miệng nhắc đến mục đích khi đến đây của Tú. Câu chuyện mà cô kể cho tôi có quá nhiều yếu tố bí ẩn. Tôi sẽ nghiên cứu về vấn đề này. Bây giờ thì nói đi, mục đích mà cô không màng nguy hiểm đến đây tìm tôi là gì? Tú ngước mặt lên, đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào mắt Minh rồi chậm rãi nói. Câu chuyện mà em kể vẫn chưa hết. Em đã cố gắng hết sức mới có thể chạy về tới cổng làng. Sau đó thì mất đi ý thức. Em được trưởng làng phát hiện và đưa về nhà. Cả ngày hôm ấy em sốt không ngừng. Mọi người đều nghĩ là em không qua khỏi. Thế nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra. Trưởng làng đã cầu xin thần linh cứu lấy sinh mạng của em. Khi ánh trăng chiếu vào đỉnh đầu, em đã tỉnh lại như một kỳ tích. Khi vừa tỉnh dậy, em đã kể lại cho dân làng nghe hết mọi chuyện từ đầu đến cuối. Em đã cầu xin trưởng làng và mọi người đi cứu Vũ cùng với em. Nhưng khi nghe em nhắc đến những gì ma nữ đã làm, cũng như cái chết đau đớn của hai vợ chồng anh Duy và chị Hà, thì mọi người đều né tránh ánh mắt em. Em có thể cảm nhận được sự sợ hãi đang lan khắp người họ. Bác trưởng làng cũng đã lắc đầu từ chối. Bác ấy bảo với em rằng khả năng Vũ còn sống là rất thấp. Hiện tại tình hình mưa bão phức tạp, cho nên ánh trăng không thể đảm bảo an toàn cho chúng ta được. Ta rất xin lỗi cháu vì sự an nguy của những người dân khác trong làng, và ta không thể mạo hiểm ra ngoài bây giờ được. Nhưng ta hứa với cháu, qua ít hôm nữa, nếu như không còn mưa bão nữa, ta sẽ cùng cháu ra ngoài tìm Vũ về. Khi nghe bác ấy nói như vậy, em đã rất buồn. Thế nhưng đúng là khi ấy thời tiết rất xấu, em cũng không thể trách bất kỳ ai, vì ngay cả bản thân em khi ấy cũng không có đủ can đảm để quay lại cứu Vũ. Tôi đến đây vào hôm qua, thời tiết cũng đã quang đãng hơn. Vậy cô và mọi người trong làng đã đi tìm Vũ chưa? Mình nhanh chóng nắm bắt được vấn đề chính. Tú mím mím môi, ánh mắt cô để chứa đựng loại cảm xúc phức tạp, vừa có hối hận, vừa có tức giận mà kể tiếp. Vâng, thật ra thì trước khi anh đến đây một ngày, thời tiết đã tốt hơn rất nhiều, trời cũng không còn mưa gió nữa. Em cũng vội đến năn nỉ bác trưởng làng cùng với mọi người để cùng nhau đi ra ngoài tìm Vũ về. Hôm ấy bác trưởng làng cho tập hợp hết tất cả mọi người trong làng lại để biểu quyết xem ai sẽ đồng ý cùng đi với em ra ngoài tìm Vũ. Vì bác ấy bảo đó là quyền của mỗi người, bác ấy không thể bắt ép ai làm điều họ không muốn. Lúc đầu em nghĩ chắc hẳn mọi người sẽ cùng nhau đồng lòng giúp em, nhưng không anh ạ. Khi bác trưởng làng hỏi là có ai muốn cùng em ra ngoài tìm Vũ về hay không, tất cả mọi người đều im lặng. Họ né tránh ánh mắt của em, cũng không ai muốn đứng ra giúp đỡ em cả. Ngay cả bác trưởng làng cũng vậy. Bác ấy cũng chỉ im lặng lắc đầu, tỏ vẻ đã cố gắng hết sức. Em thật sự rất bất ngờ với phản ứng của họ. Không một ai chấp nhận đứng ra để giúp đỡ khi em gặp khó khăn. Họ không quan tâm tới việc Vũ còn sống hay đã chết. Thậm chí có một bác gái lớn tuổi mà em kính trọng đã đứng lên và nói với em rằng cháu hãy thông cảm cho mọi người. Chính bản thân cháu cũng không thể chắc chắn được Vũ nó còn sống hay không. Theo lời cháu kể, khi ấy nó đã bị thương nặng đến thế rồi. Có khi nó là người đầu tiên bị ma nữ kia lấy mạng, nên cháu mới không nghe thấy tiếng của nó. Và lại, nó cũng có phải là người trong thôn này đâu. Lời cuối bác ấy nói vô cùng nhỏ, nhưng em có thể nghe rất rõ ràng. Lúc đó em mới thật sự thấy sợ hãi hết những con người ở đây. Họ thậm chí còn chẳng coi Vũ là một phần trong thôn, dù cậu ấy đã cùng họ bên nhau từng ấy năm trời. Vì vậy nên khi em nghe có người nói anh đến đây để tìm linh cảm về chuyện tâm linh, em đã cố tình tìm đến anh để nhờ anh giúp đỡ. Sao cô lại nghĩ rằng tôi sẽ giúp cô? Tôi và cô cũng đâu có quen biết hay thân thiết đến vậy. Mình hỏi ngược lại cô gái. Tú lập tức ngẩng mặt lên, đưa đôi mắt đen láy tĩnh lặng nhìn vào mắt mình mà đáp. Em biết anh sẽ không dễ dàng giúp đỡ em, cho nên em và anh sẽ trao đổi qua lại. Anh giúp em tìm Vũ, em giúp anh tìm hiểu về lịch sử của ngôi làng. Cô cũng rất biết nắm bắt nhu cầu của người khác đấy nhỉ. Được rồi, tôi sẽ suy nghĩ về lời đề nghị của cô. Nói rồi Minh nhìn đồng hồ, phát hiện trời cũng đã gần sáng. Gần đến lúc cả gáy rồi, ánh trăng bên ngoài cũng không còn quá sáng nữa. Bèn nói với Tú: bây giờ tôi nghĩ cô nên quay về làng của mình đi. Tôi sẽ nghiêm túc suy nghĩ về lời đề nghị vừa rồi. Đêm mai cô hãy quay lại đây, tôi sẽ cho cô câu trả lời. Mình đang tính được cuốn sổ đang cầm trên tay trả lại cho Tú, nhưng cô ấy đã từ chối. Cuốn sổ thì anh cứ cầm đi, coi như vật làm tin. Trong đó nhất định sẽ có chuyện làm cho anh thích thú. Bây giờ em phải quay về rồi, đêm mai em lại tới. Mong anh hãy suy nghĩ kỹ về lời đề nghị của em. Nói rồi Tú đứng dậy đi ra cửa. Một cơn gió lạnh thổi mạnh qua, kèm theo cát bụi làm cho Minh phải nhắm chặt mắt lại. Anh đang tính tiễn Tú về, nhưng khi mở mắt ra, bóng dáng của cô gái đã hòa vào màn đêm đen biến mất. Mình cứ đứng đó ngẩn ngơ mất mấy phút rồi mới chậm chạp đi đóng cửa, quay về phòng ngủ. Cuốn sổ mà Tú đưa được anh đặt ngay ngắn trên bàn làm việc. Mình quyết định đến sáng mai, khi con người mình tỉnh táo mới đọc nội dung bên trong cuốn sổ kia. Mình ngủ một giấc mãi đến giờ trưa hôm sau mới dậy. Không hiểu sao cả người anh lại cảm thấy mệt mỏi, không có sức lực, cũng không có tâm trạng để làm việc. Thế nhưng khi nghĩ tới cuốn sổ mà đêm qua Tú đưa cho vẫn còn đặt ngay ngắn trên bàn, thì Minh lại phấn chấn lên ngay. Anh nhanh chóng vệ sinh cá nhân. Mình thấy dưới bếp vẫn còn ít rau và táo, anh liền làm một phần salad đơn giản để ăn lót bụng rồi ngồi ngay vào bàn làm việc để khám phá nội dung bên trong cuốn sách kia. Bề ngoài của cuốn sách đã sờn cũ bạc cả màu, nhưng khi lật mở vài trang sách đầu ra xem thử, mình ngạc nhiên khi thấy từng trang giấy đều được bảo quản vô cùng cẩn thận, dường như không hề hư hại gì. Mình đọc từng trang sách một cách chăm chú, cẩn thận ghi chú lại. Nội dung của cuốn sách được viết bằng chữ Nôm. May mắn là khi xưa thời còn đi học, mình rất thích tìm hiểu về văn hóa lịch sử, cho nên anh có thể đọc được nội dung bên trong. Tuy nhiên vẫn còn một số chỗ mình phải đoán để hiểu. Theo như những gì cuốn sách kia viết lại thì nó thuộc sở hữu của một người phụ nữ trong làng Trăng Bạc. Ồ, thì ra ngôi làng có cái tên đẹp đến thế. Mình thầm cảm thán. Làng Trăng Bạc sở dĩ có cái tên như vậy là vì ngôi làng nằm ở nơi cao nhất của ngọn núi, xung quanh đều được bao phủ bởi những dòng thác xinh đẹp. Vào mỗi đêm trăng tròn, ánh trăng phản chiếu lên dòng nước tựa như món đồ trang sức được làm bằng bạc tinh xảo, cho nên ngôi làng cũng được ánh sáng dịu dàng lấp lánh ấy bao phủ một màu bạc huyền ảo. Thuở xưa, ngôi làng này thuộc về những người dân chạy giặc trốn đến đây. Họ tin tưởng rằng mẹ thiên nhiên có thể che chở và bảo vệ cho mình, cho nên đã xây dựng thôn làng rồi ổn định cuộc sống. Họ đa số đều là người Kinh, chỉ có một ít là người đồng bào. Thế nên mãi sau này khi đất nước đã được giải phóng hoàn toàn, người ngoài không hề biết đến nguồn gốc của người dân trong làng. Họ nghĩ tất cả mọi người ở đây đều là người đồng bào thiểu số đã sinh sống lâu đời. Khi ấy nước ta mới bắt đầu phát triển, cho nên tình trạng chung của hầu hết mọi nơi đều phải chịu cảnh nạn đói, nạn dốt. Tuy nhiên, người dân trong làng Trăng Bạc lại không như vậy. Họ trải qua cuộc sống vô cùng êm đềm, hạnh phúc. Thiên nhiên ưu ái họ, cho họ nguồn nước, đất đai để trồng trọt, có cả thú rừng để săn bắt. Và tất nhiên sau từng ấy thời gian, họ cũng đã quen thuộc với lối sống hoang dã ấy. Vì khu vực mà người dân là Trăng Bạc sinh sống nằm giữa những dãy núi hiểm trở, nên mãi đến sau những năm 2000, họ mới vô tình được phát hiện. Đất nước bên ngoài khi ấy đã đổi mới, cuộc sống của người dân cũng đã hiện đại hơn. Duy chỉ có những người ở trong làng Trăng Bạc vẫn không hề hay biết về độc lập, tự do. Họ vẫn nghĩ thế giới bên ngoài kia được bao phủ bởi mưa bom khói đạn, bởi sự chết chóc. Những hình ảnh về cái chết, cái khổ đã ăn sâu vào trong tâm trí những người ở đây. Họ thậm chí còn dạy con cháu mình sau này cũng không được rời khỏi làng Trăng Bạc, vì chỉ cần rời khỏi làng chắc chắn sẽ xảy ra tai họa. Người dân trong làng cũng bầu ra một người làm trưởng làng, đó là ông Hùng, một người làm nghề đánh cá ở miền xuôi. Sở dĩ ông được mọi người tin tưởng bầu làm trưởng làng cũng là vì ông là người đầu tiên phát hiện ra nơi này, cũng là người đứng ra chỉ đạo giúp đỡ mọi người trong lúc khó khăn nhất. Cho nên ai ai cũng đều yêu quý và tin tưởng ông Hùng. Sau khi ông Hùng qua đời, con trai của ông lên làm trưởng làng mới. Từ đó trước vị trưởng làng đều là do người nhà ông Hùng đảm nhiệm. Trong làng Trăng Bạc có một cái đền thờ nhỏ làm bằng gỗ dùng để thờ nữ thần mặt trăng, người mà làng Trăng Bạc cho rằng đã ban cho họ sự sống và sức mạnh. Hàng năm, cứ vào rằm tháng 8 âm lịch, tất cả mọi người trong làng đều quây quần tập trung trước đền thờ để thực hiện một nghi thức cúng bái đặc biệt. Họ sẽ chọn lựa trong số những cô gái tròn 16 tuổi ở trong làng, trải qua sự lựa chọn khắt khe của cả người dân và cuối cùng là của nữ thần mặt trăng để có thể trở thành người phụng sự của thần. Cô gái được lựa chọn sẽ chuyển đến ngôi nhà nhỏ bên cạnh đền thờ để sinh sống. Mỗi khi trong làng có việc gì cần đến trưng cầu ý kiến của nữ thần mặt trăng thì cô gái sẽ là người kết nối giữa dân làng và nữ thần. Yêu cầu để trở thành người phụng sự của thần cũng vô cùng khắt khe. Nhà nào mong muốn để con gái mình trở thành người phụng sự khi lớn lên thì phải nuôi dưỡng con gái một cách cẩn thận, phải cho đứa trẻ ở trong phòng kín, không được tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Đến đêm khi có ánh trăng chiếu rọi thì mới được đi ra ngoài. Hơn nữa, những cô gái đó đều phải ăn chay từ bé đến lớn, tâm hồn cũng phải giữ trong trắng, không được nghĩ đến chuyện yêu đương. Cả một đời chỉ có thể đơn độc một mình. Thân thể thì không cần phải nói, phải là cô gái còn trinh, cơ thể không được có bất kỳ tổn thương hay dấu vết gì, tóc cũng phải dài hơn thắt lưng. Những cặp bố mẹ trong làng đều mong muốn con gái mình trở thành người phụng sự của thần, bởi vì gia đình nào có con trở thành người phụng sự đều có được sự kính trọng của người dân trong làng. Không những thế, địa vị của gia đình đó cũng sẽ tăng lên, lời nói cũng có giá trị hơn. Cũng chính vì thế mà gia đình nào cũng nuôi dưỡng con gái khắt khe từ nhỏ, mong đợi đến năm con mình tròn 16 tuổi để đưa đến tham gia tuyển chọn. Phương thức tuyển chọn cũng vô cùng đặc biệt. Các cô gái sẽ được đưa đến căn nhà nhỏ bên cạnh đền thờ, ở lại trong đó 3 ngày 3 đêm mà không được ăn gì, chỉ được uống nước suối tinh khiết đã được ánh trăng chiếu vào. Sau 5 ngày, sức khỏe cô gái nào vẫn còn trụ vững được sẽ được cho vào vòng tiếp theo. Theo như những gì mà chủ nhân cuốn sổ ghi chép lại, thì đa số các cô gái đều có thể vượt qua màn đầu tiên dễ dàng. Từ bé họ đã ăn chay, uống sương sớm để sống, cho nên việc nhịn ăn 3 ngày 3 đêm không hề khó. Mục đích của việc nhịn ăn mà chỉ uống nước có ánh trăng là để thanh lọc cơ thể của họ, loại bỏ đi bụi trần, khi ấy thì thân thể của họ mới thực sự sạch. Vòng tiếp theo sẽ thi đấu về 4 đức tính của người phụ nữ xưa bao gồm công, dung, ngôn, hạnh. Người trực tiếp theo dõi và chọn lựa trong vòng thi này chính là trưởng làng và người phụng sự đương nhiệm. Theo đó, đầu tiên là công. Những cô gái được chọn phải thông thạo hết những việc mà người phụ nữ nên làm. Tiếp theo đó là dung, ý muốn nói đến vẻ đẹp bên ngoài. Những cô gái muốn trở thành người phụng sự đều có nước da trắng sáng vô cùng xinh đẹp, có gương mặt tròn trịa, phúc hậu như mặt trăng ngày rằm. Tiếp đến sẽ là ngôn, tức có nghĩa là giọng nói. Giọng nói phải nhẹ nhàng, thanh thoát như tiếng suối chảy, dịu dàng như ánh trăng. Đến cuối cùng là hạnh, có nghĩa là đức hạnh, là vẻ đẹp tâm hồn của một người phụ nữ. Vòng này sẽ do toàn thể người dân trong làng bỏ phiếu bầu chọn. Cô gái mà họ cho là người có đức hạnh vượt trội hơn cả sẽ được vinh hạnh trở thành người phụng sự của thần đời kế nhiệm. Cứ sau 10 năm, trong làng sẽ tổ chức tuyển chọn một lần. Những người phụng sự đã hết nhiệm kỳ sẽ được quay trở về bên gia đình. Họ vẫn phải sống một mình và không được có chồng hay sinh con. Bất kỳ người phụng sự nào dám quá phận mà có tình cảm và vượt quá giới hạn thì sẽ nhận được sự trừng phạt của thần. Cuốn sổ này là của một người phụng sự đã hết nhiệm kỳ, cho nên cô ấy hiểu rất rõ những chuyện mà những cô gái muốn trở thành người phụng sự đã trải qua. Mình thầm nghĩ, thật là khắt khe. Những người dân ở làng Trăng Bạc vẫn còn giữ lối suy nghĩ của thời xưa. Có lẽ khi họ biết được thế giới bên ngoài đã đổi mới ra sao, họ sẽ khó lòng mà chấp nhận được. Thật vậy, khi đọc quá nửa cuốn sổ, một sự kiện đặc biệt đã xảy đến với thôn làng nhỏ, khiến cho nó không còn yên bình nữa. Theo như chủ nhân cuốn sổ ghi chép lại, hôm ấy là một ngày gần với rằm tháng 8, cũng gần đến với lễ lựa chọn người phụng sự của thần đời kế tiếp. Mọi người trong làng vẫn bận rộn với công việc đồng áng cũng như tất bật chuẩn bị cho ngày lễ trọng đại sắp đến. Bỗng nhiên, từ ngoài phía cổng làng vang lên tiếng kêu hớt hải của thằng Cu Tam. Trưởng làng ơi, mọi người ơi, bên ngoài có nhiều người đến đây lắm, họ cưỡi ngựa sắt to lắm cả làng ơi, mau ra đây mà xem này. Tiếng thằng Cu Tam to lắm, đánh động đến cả những con vật đang ngủ sâu trong rừng cũng phải tỉnh giấc. Người dân trong làng đang làm việc cũng phải tạm gác sang một bên mà chạy ra xem thử có chuyện gì. Từ ngoài xa xa phía khu rừng chuyển đến những âm thanh lớn, gây náo động chim chóc, tiếng người, tiếng máy móc va vào nhau khiến cho ai cũng cảm thấy khó chịu. Người dân nơi đây vốn đã quen với sự yên tĩnh và thanh tịnh. Việc bị quấy rầy bởi những kẻ lạ giống như việc họ đang phải đối mặt với nguy cơ bị xâm chiếm lãnh thổ của vậy. Trưởng làng cùng với Xuân, người phụng sự của thần đương nhiệm, chạy ra cổng làng xem xét tình hình. Khi ấy vẫn chưa xuất hiện lời nguyền chết chóc, cho nên mọi người đều có thể ra vào làng thoải mái. Người dân trong làng cũng vây kín trước cổng, ai cũng hồi hộp chờ đợi cái thứ sẽ xuất hiện phía sau những bụi cây rậm rạp là gì. Khi ấy ai cũng vô cùng căng thẳng. Họ không biết phía trước sẽ là bạn hay địch, cũng không biết là an toàn hay nguy hiểm. Tất cả đều đang trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Mãi cho đến một lúc lâu sau, từ phía bụi cây lớn xuất hiện một chiếc xe tải lớn, mà mình cũng chỉ đoán vậy thôi. Chứ thứ mà chủ nhân cuốn sổ đề cập đến là gì thì anh cũng không rõ. Trên xe bước xuống hơn chục người. Họ đều mặc những bộ đồ giống như người Mỹ, người Pháp, nhưng gương mặt lại giống người Việt Nam. Trong đó có một cô gái vô cùng xinh đẹp, nước da trắng ngần cùng với đôi mắt đen láy, khiến cho mọi người đều chú ý đến. Vì nhìn vẻ bề ngoài, cô gái kia trông rất giống với những cô gái được nuôi dưỡng để trở thành người phụng sự của thần. Thấy những người trước mặt có vẻ không phải là người xấu, ông trưởng làng mới tiến lên một bước dò hỏi. Các người là ai vậy? Ông ấy nói bằng tiếng Nôm, đoàn người nghe thấy thì ai nấy đều đứng ngây ra như phỗng. Người này quay sang nhìn người kia, chẳng ai lên tiếng trả lời câu hỏi của trưởng làng. Duy chỉ có cô gái xinh đẹp đứng ở giữa là mạnh dạn tiến lên, lễ phép cúi đầu rồi mới đáp. Dạ, cháu là giáo viên, còn mấy anh đây là cán bộ ạ. Trưởng làng cũng không hiểu cán bộ là gì, nhưng vẫn dè dặt hỏi lại. Mấy cô cậu đến đây để làm gì? Sao lại ăn mặc như người ngoại lai thế kia? Cô gái kia nghe nhắc đến người ngoại lai thì nhìn lại bản thân đang mặc váy dài màu tím. Các anh cán bộ thì mặc sơ mi quần Âu. Nhìn lại người dân trong làng, ai nấy đều mặc áo bà ba hoặc là yếm hoa và váy nâu, đầu thì đội khăn thêu giống như thời phong kiến. Cô gái kia như hiểu ra điều gì, bèn hỏi ngược lại trưởng làng. Ông và mọi người ở đây lâu chưa ạ? Trưởng làng suy nghĩ một lúc rồi đáp. Chắc là từ sau năm 1860 đến nay. Nghe được câu trả lời làm cho cô gái kia tròn mắt ngạc nhiên. Không phải vì thời gian quá lâu, mà là vì làm sao họ có thể sống sót mà không bị ai phát hiện trong từng ấy thời gian. Từ năm 1860 đến khi ấy, đất nước ta trải qua biết bao nhiêu là cuộc chiến ác liệt. Vậy mà họ lại không hề bị ảnh hưởng, vẫn có thể sống yên bình ở sâu trong rừng như thế này. Quả thật là một kỳ tích. Mình cũng có suy nghĩ giống như vậy. Anh cũng thắc mắc vì sao họ không bị địch hay ta phát hiện ra. Mặc dù họ vẫn vào rừng săn bắt, hay khi trồng trọt chăn nuôi sinh hoạt, vẫn phải để lộ sơ hở chứ. Điều này vẫn là một bí ẩn. Hay có thể nói, làng của họ thực sự được nữ thần mặt trăng che chở và bảo vệ suốt từng ấy thời gian. Mình càng tò mò hơn về bí mật mà ngôi làng này đang cất giấu. Nhấp một ngụm trà, anh đọc tiếp. Sau một hồi trao đổi với trưởng làng, cô gái kia quay trở lại đoàn để bàn bạc với các đồng chí cán bộ còn lại. Thực ra cô gái ấy là Nguyệt, một nhà khảo cổ. Những cán bộ trong đoàn cũng là những chuyên gia địa chất được cô mời tới. Tuy nhiên sự xuất hiện của làng Trăng Bạc đã làm cho kế hoạch ban đầu của cô có một chút thay đổi. Lúc đầu, mục đích mà Nguyệt đến đây để tìm viên đá mặt trăng. Tương truyền viên đá đó được hình thành từ nước mắt của thần mặt trăng, được bốn ngọn thác xung quanh canh giữ. Nếu ai sở hữu được viên đá có thể chữa được bách bệnh. Con gái của Nguyệt, Duyên, là một cô bé số khổ. Vừa sinh ra đã mắc bệnh máu trắng vì muốn cứu con. Nguyệt đã lặn lội đường xa đến đây với mục đích tìm được viên đá mặt trăng. Vốn dĩ, vị trí mà viên đá kia được nhắc đến trong sách cổ lại đúng vào vị trí của ngôi làng. Vì vậy mà Nguyệt đành phải tạm gác việc tìm viên đá lại mà thay đổi sang kế hoạch mới. Nguyệt nói với trưởng làng rằng mình là cán bộ được nhà nước cử đến những nơi vùng sâu vùng xa để phổ cập kiến thức cho các em nhỏ, qua đó xóa đi nạn đói, nạn dốt. Cô mong trưởng làng và mọi người có thể cho mình ở lại đây và thực hiện nhiệm vụ. Trưởng làng ban đầu còn đề phòng Nguyệt, nhưng khi cô lấy trên xe xuống rất nhiều lương thực, thực phẩm cùng với thuốc men thì trưởng làng đã suy nghĩ lại. Vì khi ấy làng Trăng Bạc đang phải đối mặt với nạn mất mùa nghiêm trọng, nắng nóng kéo dài làm cho nguồn nước dần trở nên cạn kiệt. Cây trồng cũng vì thế mà không thể phát triển, dịch bệnh lại bùng phát khiến cho không những súc vật mà còn có cả dân làng bị nhiễm bệnh nghiêm trọng mà mất mạng. Trưởng làng cùng với người phụng sự đã cầu nguyện ngày đêm trước đền nữ thần mặt trăng, mong thần có thể giúp đỡ. Việc Nguyệt xuất hiện cùng với lương thực và thuốc men đã làm ông dao động. Có lẽ Nguyệt chính là sứ giả mà nữ thần cử tới để cứu giúp những người dân khốn khổ ở nơi này. Trưởng làng nói với Nguyệt hãy cho ông một đêm để suy nghĩ, sáng sớm hôm sau sẽ cho cô câu trả lời. Đêm hôm ấy trưởng làng tập trung hết tất cả mọi người lại để bỏ phiếu. Khi ấy hầu như toàn thể người dân trong làng đều tán thành việc cho Nguyệt ở lại đây, vì họ thấy Nguyệt là người tốt cũng như họ tin rằng cô ấy xuất hiện ở đây đều là do thần chỉ dẫn. Cuối cùng họ vẫn phải nhờ đến người phụng sự khi đó là cô Xuân để hỏi ý của nữ thần. Sau một hồi đóng cửa làm phép và cầu nguyện thì cô Xuân cũng đã có câu trả lời. Tất cả mọi người đều hồi hộp chờ đợi kết quả. Chỉ khi cô Xuân nhẹ nhàng gật đầu thì ai nấy đều không thể giấu nổi vẻ vui mừng. Ngay cả Nguyệt đang nấp phía xa nghe ngóng cũng hài lòng rời đi, vì đây đúng là kết quả mà cô ấy mong muốn. Đêm hôm ấy trong lòng mỗi người đều có niềm vui và suy tính riêng. Nữ thần mặt trăng có thật sự đã phái Nguyệt tới giúp đỡ những người dân khốn khổ của làng Trăng Bạc, hay đây lại chính là sự khởi đầu cho chuỗi ác mộng của tất cả mọi người? Mãi tới khi đọc đến đây, mình mới biết được chủ nhân của cuốn sổ này chính là Xuân, người phụng sự đương nhiệm của làng Trăng Bạc. Cũng chính vì vậy mà cô ấy lại biết nhiều chuyện đến thế. Tiếp tục câu chuyện, sáng sớm hôm sau, khi mọi người thức giấc đã thấy Nguyệt đứng trước cổng làng chờ đợi. Cô ấy cũng đã thay đổi trang phục sang một bộ bà ba màu nâu, càng khiến cho mọi người trong làng thêm yêu mến. Bác trưởng làng cũng giữ đúng lời hứa mà đồng ý cho Nguyệt ở lại trong thôn. Bác ấy sắp xếp cho Nguyệt ở trong một căn nhà làm bằng gỗ, được lợp lá đơn giản bên cạnh nơi ở của người phụng sự, và cũng giao nhiệm vụ làm quen và chỉ dẫn mọi thứ cho Xuân. Cũng chính vì thế mà Xuân và Nguyệt nhanh chóng trở nên thân thiết. Cả hai dính lấy nhau như hình với bóng. Xuân cũng phải công nhận rằng Nguyệt rất đẹp, cô ấy đẹp một cách dịu dàng, hoặc như những gì Xuân viết trong cuốn sổ. Nguyệt có lẽ là người giống với nữ thần mặt trăng nhất mà cô ấy gặp từ trước đến giờ. Tất nhiên Xuân chưa từng nhìn thấy nữ thần, cô ấy chỉ tưởng tượng là hình dáng nữ thần trong đầu mà thôi. Xuân dành ra 3 ngày để hướng dẫn cho Nguyệt hết tất cả những chuyện trong làng, ngoại trừ tập tục lựa chọn người phụng sự kế nhiệm. Vì Xuân nghĩ cũng chỉ còn 2 ngày nữa là đến rằm, khi ấy Nguyệt nhất định sẽ được tận mắt chứng kiến quá trình làm lễ, như thế sẽ thú vị hơn nhiều so với việc nghe kể lại. Nguyệt cũng bị sự chân thành của Xuân làm cho cảm động. Cô ấy đã thực sự coi Xuân là một người bạn, nhưng cô cũng không thể quên nhiệm vụ chính của mình. Đêm hôm ấy khi cả hai đang ngồi trò chuyện thì Nguyệt hỏi: "Thế làng của cô thờ nữ thần mặt trăng đã bao lâu rồi?" Xuân cười ngây ngô đáp: "Bao lâu thì tôi cũng không rõ, chỉ biết là từ xưa, trước khi có ba mẹ tôi thì người trong làng đã thờ nữ thần rồi." "Nghe có vẻ bí ẩn nhỉ? Thế nếu như muốn dâng hương cho nữ thần thì làm thế nào? Đến thẳng đền thờ à?" "Bậy nào, không phải ai cũng có thể bước chân vào trong đền thờ của thần. Chỉ có những người có cơ thể sạch sẽ mới được vào. Mà thường thì người dân trong làng tôi sẽ quỳ trước cửa đền để cúng bái, sau đó thì tôi sẽ đại diện cho họ mà bước vào trong để dâng hương lên cho nữ thần." Xuân nghiêm túc lý giải cho Nguyệt. Cô gái nhắc đến việc dâng hương một cách tôn kính và tự hào. "Vậy à, như thế thì bình thường chẳng có ai đặt chân vào trong đền thờ nữ thần đâu nhỉ?" Nguyệt hỏi dò. Xuân không nghe ra được điều bất thường trong câu hỏi của Nguyệt, cô chỉ thật thà mà đáp: "Ừ, Thường thì mỗi ngày vào 6 giờ chiều thì tôi sẽ dâng hương lên cho thần. Sau đó thì đóng cửa được quay về thôi. Cũng chẳng có ai đến đó sau giờ cơm cả. Nguyệt nghe được câu khẳng định của Xuân thì yên tâm hẳn. Cô quyết định đêm nay sẽ lẻn vào bên trong ngôi đền để tìm kiếm tung tích của viên đá mặt trăng. Theo như những gì được vẽ bên trong tấm bản đồ cổ, thì tọa độ mà viên đá được nhắc đến chính là ở vị trí mà ngôi đền thờ nữ thần được dựng nên. Vì không muốn bị người khác phát hiện nên Nguyệt mới quyết định ra tay vào ban đêm. Nguyệt ngồi nói chuyện với Xuân thêm một lát để quay về nhà của mình. Sau mấy ngày ở lại đây quan sát, Nguyệt đã rút ra được một số quy tắc sinh hoạt của người dân trong làng. Họ sẽ thường đi ngủ khá sớm, khoảng hơn 8 giờ là nhà nào cũng tắt đèn đi ngủ rồi. Và họ sẽ dậy rất sớm vào khoảng 3 rưỡi đến 4 giờ sáng, ngay khi tiếng gà gáy đến lúc tiếng gà rừng. Vậy thì thời gian hành động tốt nhất sẽ rơi vào khoảng từ 8 rưỡi tối đến 3 giờ sáng. Ngay khi quay về phòng, Nguyệt đã chuẩn bị sẵn hết đồ đạc bỏ vào trong ba lô, gồm một cây đèn pin nhỏ, một tấm bản đồ, một cái la bàn được cấu tạo đặc biệt và một dụng cụ dùng để dò tìm đá mặt trăng được Nguyệt tự chế tạo ra. Ngoài ra, Nguyệt còn chuẩn bị sẵn một bộ đồ bó sát và khăn trùm đầu để tránh lộ mặt vào những tình huống bất trắc. Chuẩn bị xong xuôi thì Nguyệt vờ như lên giường đi ngủ. Đợi đến khi xung quanh yên ắng, chắc chắn mọi người trong làng đã đi ngủ hết thì cô mới bắt đầu hành động. Nguyệt rón rén đi vòng qua ngôi nhà mà Xuân đang ở. Cô biết rằng mọi người trong thôn này đều không dùng khóa, cho nên ngôi đền kia cũng vậy. Nguyệt dựa theo ánh trăng sáng mà đi đến trước cửa đền. Cô không muốn dùng đèn pin ở phía ngoài, vì ánh sáng của đèn có thể gây chú ý. Nguyệt đưa tay đặt nhẹ lên cánh cửa, sau đó từ từ đẩy vào trong. Đúng như những gì Nguyệt nghĩ, cửa của ngôi đền không hề khóa. Nguyệt nhanh chóng lách người vào trong, sau đó đóng cửa lại như bình thường. Không gian bên trong của đền thờ không quá rộng. Trước mặt Nguyệt là một bức tượng nữ thần mặt trăng được chạm khắc tinh xảo từ đá. Bức tượng cao khoảng 2 mét, được đặt chính giữa điện thờ chính. Nữ thần được tạo dáng đứng khoan thai, tay cầm một vật dài như một cây trượng, với phần đỉnh được chạm khắc hình lưỡi liềm, tựa như trăng non. Tượng nữ thần mặc trang phục truyền thống dân tộc, trên cổ có một chiếc vòng, có mặt dây chuyền hình tròn. Trên đó dường như có một vật nhỏ lấp lánh. Gương mặt của nữ thần được điêu khắc tinh xảo, với từng đường nét dịu dàng thanh thoát. Ngay cả Nguyệt khi nhìn vào bức tượng kia cũng tưởng chừng như đang đứng trước mặt thần. Nguyệt tiến lên quan sát kỹ, từ đỉnh của bức tượng nhìn lên trên là giếng trời. Ánh trăng lúc này đang chiếu sáng trực tiếp xuống người của bức tượng, làm cho nó trở nên mộng mị kỳ ảo khác thường. Nhìn một hồi lâu vào bức tượng, Nguyệt có cảm giác như bản thân mình đang bị thôi miên, nhất là khi nhìn vào viên đá phát ra ánh sáng bạc trên cổ của bức tượng. Đầu Nguyệt lập tức nảy số, cô nghi ngờ viên đá dính trên mặt dây chuyền kia chính là đá mặt trăng mà bản thân đang tìm. Nguyệt nhanh chóng đặt ba lô xuống, tìm trong đống đồ ra dụng cụ dò tìm đặc chế để bắt đầu tìm kiếm. Tất nhiên là Nguyệt sẽ bắt đầu từ viên đá trên người bức tượng kia. Quả đúng như dự đoán, viên đá đính phía trên bức tượng đúng là đá mặt trăng. Nhưng Nguyệt cần tìm tận 1 kg đá để bào chế thành thuốc. Viên đá nhỏ này chỉ khoảng hơn 200 gram. Vốn không hề đủ với số lượng mà Nguyệt cần. Vì vậy mà cô lại tiếp tục dùng dụng cụ kia tìm kiếm xung quanh bức tượng. Khi máy quét đến phần mặt trăng lưỡi liềm phía trên cùng của cây trượng mà nữ thần đang cầm, thì vang lên âm thanh lớn. Có vẻ như phía trong của mặt trăng lưỡi liềm này chứa một lượng lớn đá mặt trăng. Nguyệt mừng rỡ vội lấy đèn pin soi vào trong mặt trăng để xem xét. Đúng là cấu tạo của mặt trăng lưỡi liềm này không giống như khối đá tạo thành bức tượng. Khi chiếu ánh sáng vào, viên đá có hình mặt trăng phát ra ánh sáng bạc. Tuy không sáng chói như viên đá trên mặt dây chuyền, nhưng cũng có thể khẳng định phía trong khối đá này chắc chắn có chứa đá mặt trăng. Nguyệt vui mừng khôn xiết, không ngờ viên đá mặt trăng quý báu trong truyền thuyết lại được cô tìm ra dễ dàng như vậy. Thế nhưng cả hai viên đá này đều được đặt bên trong bức tượng nữ thần, mà dân làng nơi đây lại thờ phụng nữ thần một cách trung thành, nên nếu như Nguyệt làm tổn hại đến bức tượng thì chính bản thân cô cũng không thể yên ổn mà rời khỏi đây. Chính vì vậy mà Nguyệt cần phải quay về nghĩ kế sách đối phó. Những chuyện mà Nguyệt đã làm Xuân hoàn toàn không hề hay biết, cho nên trong cuốn sổ mà Minh cầm không hề đề cập đến những chuyện trên. Minh chỉ đơn giản nhìn nhận mọi chuyện qua góc nhìn của Xuân. Trong cuốn sổ, Xuân kể lại rằng từ sau đêm hôm đó, Nguyệt thường xuyên tìm đến cô để hỏi về chuyện của nữ thần mặt trăng. Gần đến ngày tuyển chọn người phụng sự, cho nên trong làng ai cũng tất bật chuẩn bị. Không khí trong làng cũng vì thế mà trở nên rộn ràng, náo nức. Ngay cả Nguyệt cũng bị bầu không khí ấy ảnh hưởng. Thường ngày Nguyệt vẫn thường xuyên đến quan tâm những gia đình trong làng, nhất là những gia đình có người bị nhiễm bệnh. Vì Nguyệt là thành phần trí thức, cho nên những căn bệnh này đối với cô cũng chỉ như cảm cúm thông thường. Những ngày qua, theo như Nguyệt quan sát được, bệnh của những người dân ở đây bắt nguồn từ nguồn nước. Có vẻ như nước mà người dân đang sinh hoạt đang nhiễm phải chất độc. Nguyệt cũng có hỏi dò Xuân về xuất xứ của viên đá được đính trên mặt dây chuyền của bức tượng. Xuân vốn là người chăm sóc ngôi đền, cho nên cô biết rất rõ về viên đá ấy. Thực ra trước kia, mặt dây chuyền của tượng nữ thần cũng chỉ được chạm khắc bằng đá bình thường mà thôi. Ngay cả phần đầu của quyền trượng cũng vậy. Chỉ là vào một dịp tình cờ, những đứa trẻ đi chơi ở gần dòng thác sâu trong núi có đem về vài viên đá. Lúc đầu những viên đá đó cũng giống như những viên đá bình thường khác, không có gì đặc biệt. Duy chỉ đến đêm, nhà của đứa trẻ mang viên đá về bỗng ánh lên ánh sáng màu bạc lạ kỳ. Người dân trong thôn thấy thế thì kéo nhau sang xem. Họ trông thấy khi ánh trăng chiếu vào cục đá bèn phát ra ánh sáng màu bạc lấp lánh động lòng người. Từ đó bác trưởng làng với những cậu thanh niên mới hỏi mấy đứa trẻ về lai lịch của những viên đá đó. Họ đi theo sự chỉ dẫn đến bên dòng thác kia. Bên ngoài trải đầy những viên đá đủ hình hài kích thước. Nhìn bên ngoài rất khó phân biệt đâu là đá bình thường, đâu là đá mặt trăng. Họ bèn đợi ở đó cho đến đêm. Khi có ánh trăng chiếu rọi thì tất cả mọi người đều bất ngờ khi hầu như toàn bộ đá ở dòng thác ấy đều là đá mặt trăng. Dân làng hò nhau ra đó, mỗi người lấy một ít đem về trưng bày ở nhà. Trưởng làng cũng cho người đem những hòn đá to nhất, đẹp nhất về để điêu khắc lên bức tượng của nữ thần. Thế nhưng, đá ở đó đa số là những hòn sỏi nhỏ cỡ đầu ngón tay cái. Không có viên đá nào là phù hợp để tạo hình nên đầu của cây trượng. Bác trưởng làng mới cho một nhóm khoảng 5-6 cậu thanh niên vòng ra sau dòng thác để tìm kiếm. Mọi việc đều được tiến hành vào ban đêm của những ngày có ánh trăng. Bọn họ tìm suốt 3 ngày 3 đêm thì mới tìm được một hòn đá tròn với kích thước vừa đủ bằng một cái đầu người. Thế nhưng vấn đề lại xảy đến. Hòn đá đó tuy kích thước không lớn nhưng lại vô cùng nặng. Cả 5-6 thanh niên cùng nhau nâng nhưng cũng không làm hòn đá xê dịch một chút nào. Tất cả người dân trong thôn cùng nhau đi đến nơi tìm ra hòn đá. Họ tìm đủ mọi cách, mọi công cụ nhưng cũng chẳng thay đổi được bất kỳ điều gì. Mãi cho đến khi bác trưởng làng nhớ ra mình vẫn còn một ít thuốc nổ, đem theo từ thời còn đánh bắt cá dưới sông. Bác ấy bèn lấy hết thuốc nổ ra, đặt khắp khoảng đất xung quanh hòn đá. Sau đó cho người lấy đất đắp thành một cái ụ đất để bảo vệ hòn đá không bị hư hại gì. Ấy thế nhưng dù họ có cẩn thận tới đâu thì hòn đá kia vẫn bị ảnh hưởng, dẫn đến nứt hẳn thành hai mảnh. Bên trong hòn đá còn chảy ra một chất dịch kỳ lạ màu bạc, giống hệt với màu của những viên đá khi được ánh trăng chiếu vào. Chất lỏng đó men theo dòng chảy của thác mà chảy xuống hạ nguồn, hòa lẫn vào những con sông mà người dân dùng nước để sinh hoạt hàng ngày. Dân làng bèn đem cả hai nửa của hòn đá về, họ dùng nửa phần đẹp hơn để chạm khắc lên một hình mặt trăng lưỡi liềm. Vốn dĩ, họ định lấy hòn đá hình tròn còn nguyên vẹn về làm mặt trăng đêm rằm. Nhưng giờ thì đã không thể làm được nữa. Phần còn lại của hòn đá thì dùng làm mặt dây chuyền cho nữ thần, còn dư bao nhiêu thì vẫn còn đặt phía dưới bức tượng. Hôm ấy tất cả mọi người trong làng đều tụ tập lại để ca hát nhảy múa ăn mừng. Nhưng cũng kỳ lạ rằng từ sau ngày lấy đi hòn đá nằm ở dòng thác ấy, những viên đá mặt trăng mà dân làng đem về khi trước đều mất đi ánh bạc. Chúng trở lại thành những viên đá bình thường. Người dân kéo nhau ra dòng thác cũng không còn phát hiện ra bất kỳ viên đá phát sáng nào nữa. Dường như hòn đá lớn nhất mà họ lấy đi chính là linh hồn của nơi này. Và cũng chỉ còn những phần của hòn đá đang ở trên bức tượng nữ thần mới còn phát hiện ra ánh sáng bạc mà thôi. Người dân trong làng tin rằng chính nữ thần mặt trăng đã hấp thụ ánh sáng màu bạc của những viên đá kia để ban phát nhiều phước lành hơn đến với làng trăng bạc. Nhưng những trang giấy phía sau đã cho Minh biết không hề có phước lành nào được ban phát cả, mà chỉ toàn là tai họa mà thôi. Bắt đầu từ cây trồng, chẳng hiểu vì sao lần lượt từng loại cây trồng đang phát triển tươi tốt thì bỗng héo úa rồi chết. Bất kể loại cây nào đều không thể phát triển một cách bình thường được. Tiếp đến lại là những con vật nuôi, ngay cả cá dưới sông, nguồn thức ăn chính của dân làng cũng bỗng dưng chết nằm phơi bụng hàng loạt. Duy chỉ có cá ở con thác cao hơn nơi phát hiện ra hòn đá mặt trăng thì cá mới sinh sống bình thường. Dân làng cũng mắc căn bệnh lạ, cả người mệt mỏi không có sức sống, hai mắt mờ dần, môi khô khốc nứt nẻ giống như bị trúng độc vậy. Bác trưởng làng vô cùng lo lắng, bèn họp cả làng để tìm giải pháp. Họ không biết những việc kỳ lạ này bắt nguồn từ đâu. Họ chỉ nghĩ rằng mình đã vô tình làm gì đó khiến cho nữ thần mặt trăng tức giận, nên thần mới ra tay trừng phạt họ như vậy. Cả làng bèn cùng nhau quỳ trước đền thờ để cầu xin nữ thần tha thứ. Sau đó thì Nguyệt đã xuất hiện cùng với lương thực và thuốc men hiện đại, đã giúp cho tình trạng bệnh của những người ở đây chuyển biến tốt hơn rất nhiều. Đọc đến đây, mình cũng đã hình dung được, có vẻ như dịch bệnh mà dân làng nhắc đến trong cuốn sổ đều có thể bắt nguồn từ thứ chất lỏng màu bạc kỳ lạ chảy ra khi hòn đá bị đánh vỡ làm đôi. Cái thứ chất lỏng ấy có thể là một chất độc, hoặc tệ hơn là nó chưa cả chất phóng xạ ở bên trong. Mình vươn người một cái rồi nhìn sang đồng hồ. Anh đã mải mê đọc nội dung trong cuốn sổ mà quên đi cả thời gian bên ngoài. Khi chợt bừng tỉnh nhìn lại thì mới nhận ra bây giờ trời đã tối hẳn, cũng đã hơn 6:30 chiều. Mình quyết định sẽ đánh dấu trang sách vừa đọc, đợi anh đi tắm rửa ăn uống rồi sẽ nghiên cứu thêm sau. Mình đi vào phòng lấy ra một bộ đồ thể thao đơn giản rồi đi tắm. Hơn 15 phút sau anh mới đi xuống bếp chuẩn bị nấu nướng. Vốn dĩ mình không muốn ăn đồ ăn mà bạn chuẩn bị sẵn trong tủ lạnh cho lắm. Nhưng cả ngày hôm nay, anh chỉ ngồi một chỗ đọc sách, chẳng bước ra ngoài nửa bước nên cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Mình mở tủ lạnh ra, bên trong chứa đủ các loại thịt cá, bên dưới còn có cả rau củ đa dạng màu sắc. Mình lấy một phần ức gà và một ít cà chua và xà lách ra làm salad ức gà để ăn. Tuy là nhà văn và ít khi vận động, nhưng mình rất thích ăn những loại thực phẩm có lợi cho sức khỏe và không gây tăng cân. Không biết vì lý do gì, mình lại chuẩn bị hai phần ăn. Hôm qua anh đã hẹn Tú tối hôm nay sẽ gặp mặt để đưa ra quyết định, mà hôm nay trăng lại mọc sớm, nên có lẽ Tú cũng sẽ đến đây sớm hơn đêm hôm qua. Mình còn tiện tay làm hai ly nước cam để sẵn, chỉ đợi Tú xuất hiện. Không làm mình thất vọng, đồng hồ vừa điểm 9 giờ, Tú đã xuất hiện. Vẫn là phong cách cũ, mỗi khi cô ấy đến đều mang đến những cơn gió lạnh, làm cho người khác bất giác rùng mình. Tú đi vào nhà một cách tự nhiên giống như cô mới là chủ nhân của nơi này vậy. Mình cũng không cảm thấy khó chịu với hành động đó của Tú. Anh chỉ cẩn thận bưng hai phần đồ ăn và nước uống lên đặt xuống bàn, sau đó mới nói. Hôm nay cô đến sớm hơn mọi khi nhỉ? Em biết là anh đang đợi em mà. Câu trả lời nửa đùa nửa thật của Tú làm cho Minh thoáng bất ngờ. Nhưng rất nhanh anh đã ổn định tâm trạng. Tú ngồi đối diện ngắm ghế đĩa thức ăn đầy màu sắc mà anh đem lên. Cô gái hỏi mình một cách tinh nghịch. Anh làm cái này cho em hả? Ừ, tôi làm nhiều quá nên chia cho cô một phần. Dù biết mình là cố tình chuẩn bị cho mình, nhưng Tú vẫn làm như tin cái lý do mà Minh nói. Cô không đợi Minh mời mà cầm lấy đũa bên cạnh, gắp lấy một miếng mà bỏ ngay vào miệng. Hai mắt cô long lanh, miệng thì không ngừng khen. Anh làm món gì mà ngon vậy? Nhìn vừa đẹp vừa ngon. Em ăn hết nghe. Tôi vui là cô thích, cô cứ tự nhiên. Thế là hai người ngồi đối diện nhau ăn hết phần ăn trước mặt. Mình ăn chậm rãi, lâu lâu lại đưa mắt sang phía đối diện nhìn Tú. Cô gái thì rất vui vẻ mà thưởng thức đồ ăn. Khuôn mặt lạnh lùng của Tú bỗng trở nên sinh động đáng yêu vô cùng. Ngay cả mình cũng phải ngẩn người ra một lúc. Ăn uống xong xuôi, Tú phụ mình dọn dẹp bát đĩa xuống rồi cả hai quay trở lại vấn đề chính. Lúc đi ngang qua bàn làm việc của mình, Tú nhìn thấy cuốn sổ nằm trên bàn đang khép hờ. Cô liền quay lại hỏi. Anh đã đọc nội dung bên trong rồi à? Hôm nay tôi đã đọc qua một ít. Sao nào, có phải nội dung bên trong là thứ anh cần tìm không? Tú cười tươi nhìn thẳng vào Minh mà hỏi. Mình cũng chẳng né tránh mà gật đầu. Đoạn anh mới nói. Đúng là nội dung bên trong khá thu hút tôi, cho nên về chuyện cô đã nhờ tôi sẽ đồng ý với cô. Thật sao à? Anh đồng ý giúp em tìm Vũ à? Tú gần như nhảy lên. Cô vui vẻ hỏi đi hỏi lại Minh mấy lần. Chỉ sợ anh sẽ đổi ý. Mình cũng không làm cô gái thất vọng mà nói. Tôi đồng ý tìm bạn với cô. Tuy nhiên cô cũng phải nghe hết điều kiện của tôi đã. Vâng, anh cứ nói đi. Chỉ cần trong khả năng em nhất định sẽ làm. Được rồi, thứ nhất tôi không quen thuộc địa hình nơi đây, cho nên cô phải làm người dẫn đường cho tôi. Thứ hai, tôi không hề biết bất kỳ điều gì về con quỷ đang đeo bám làng của cô. Cho nên việc của cô là phải tìm hết những thông tin của con quỷ kia đem đến đây để tôi nghiên cứu. Thứ ba, nếu trong quá trình tìm kiếm mà có xảy ra sự việc nguy hiểm đến tính mạng của tôi và cô thì phải hủy bỏ tìm kiếm ngay. Tạm thời tôi chỉ có 3 điều kiện như thế, cô xem có được hay không? Dạ được. Tú nhanh nhảu đáp lời mà chẳng cần suy nghĩ. Cô không cần suy nghĩ kỹ một chút à? Mình tỏ ra khó hiểu, dù sao thì đây cũng là việc quan trọng chứ chẳng phải giỡn chơi. Dạ, em nghe kỹ rồi anh. Em thấy những điều anh đưa ra em đều có thể làm được. Bây giờ em chỉ cần có người cùng mình đi tìm Vũ là được rồi ạ. Được rồi, vậy bây giờ cô hãy kể hết những gì cô biết về con quỷ đã yểm lời nguyền lên làng của cô đi. Nói rồi, mình lại đi nhanh đến bàn làm việc, lấy cuốn sổ tay của mình ra chăm chú lắng nghe. Tú thì đưa mắt nhìn xa xăm vào màn đêm tối, dường như cô đang cố nhớ về điều gì đáng sợ lắm vậy. Em cũng không rõ nguồn gốc của con quỷ kia là bắt đầu từ đâu. Người dân trong làng của em cũng rất hạn chế nhắc đến. Thỉnh thoảng em mới nghe mấy ông bà lớn tuổi trong làng ngồi nói chuyện với nhau về con quỷ. Họ nói rằng, nếu lúc đó ta không làm vậy thì cũng đâu có kết cục như hôm nay. Sau đó họ chỉ ngồi nhìn nhau lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối và có đôi chút hối hận. Em cũng không hiểu nguyên do lắm. Có lẽ khi xưa dân làng đã làm gì đó có lỗi mới bị con quỷ kia nó đeo bám tới tận bây giờ. Mình ngồi nghe cũng gật đầu phụ họa. Không có lửa thì làm sao có khói, mình nghĩ. Vốn dĩ ngay từ khi bắt đầu, dân làng chắc chắn đã làm ra một chuyện gì đó cũng phải kinh khủng lắm thì mới phải hứng chịu lời nguyền tàn độc đến thế. Nhưng hiện giờ, việc tìm hiểu nguyên do đành phải giao lại cho Tú. Còn anh sẽ tìm cách đi tìm người bạn tên Vũ kia về. Như nhớ ra gì đó, mình quay lại hỏi. Thế người dân trong làng cô đã tìm thấy xác của hai người đã chết chưa? Vẫn chưa à? Mà có tìm được thì anh Duy và chị Hà cũng chẳng được chôn cất trong làng, mà phải chôn ở phía khu rừng bên ngoài. Những người lớn tuổi trong làng nói với bọn em rằng những người mà bị con quỷ kia giết thì linh hồn cũng đã bị bắt đi làm nô lệ cho nó. Nếu mà đưa những cái xác đó về làng, linh hồn của họ cũng sẽ về theo. Họ sẽ bắt lấy linh hồn của người thân bên cạnh mình dâng lên cho quỷ. Bởi vậy mà phải chôn họ ở khu rừng ngoài làng. Mình chỉ im lặng chứ không lên tiếng. Anh đã đi qua nhiều nơi, cũng nghe vô số câu chuyện tâm linh kinh dị. Có máu me, có oan trái, nhưng thể loại oán nghiệp này thì đây mới là lần đầu. Mãi nói chuyện mà hai người cũng chẳng để ý thời gian. Mình như giật mình nhớ ra xem đồng hồ. Đã hơn 3 giờ sáng, có lẽ Tú cũng nên quay trở về rồi. Mình nói với Tú. Hôm nay cô quay về làng tìm hiểu tất cả những gì liên quan đến con quỷ, cả cách tiêu diệt nó nữa. Còn tôi thì sẽ tìm nguyên do trong cuốn sổ kia. Tối mai gặp lại, chúng ta sẽ tìm cách đi tìm Vũ. Vì nếu cậu ta không bị quỷ giết thì với tình trạng bị thương ấy cũng khó mà sống sót được. Em hiểu rồi, em sẽ cố gắng. Nói rồi Tú đứng lên đi về. Hôm nay cũng vậy, chỉ một cơn gió mạnh thổi qua khi ngẩng đầu lên, mình đã chẳng thấy được Tú đang ở đâu nữa rồi. Cô ấy lúc nào cũng vậy, thoát ẩn thoát hiện, làm người ta chẳng biết đâu mà lẩn. Sau khi Tú rời đi, mình cũng dọn dẹp đóng cửa đi ngủ. Đêm hôm ấy mình bị mất ngủ, chẳng hiểu sao, mỗi khi anh nhắm mắt lại, hình ảnh về bức tượng nữ thần mặt trăng cứ hiện lên trong tâm trí anh. Có lẽ ban ngày anh đã nghĩ đến nó quá nhiều. Mình khó chịu ngồi dậy, anh quyết định đi ra ngoài để hít thở không khí trong lành. Có lẽ thiên nhiên sẽ làm dịu đi tâm trạng của anh lúc này. Mình mở cửa đi ra trước nhà, anh ngồi lên cái xích đu đối diện ao cá. Gió thổi mang theo hơi ẩm của sương đêm, làm cho Minh cảm thấy cơ thể mình trở nên nhẹ nhàng hơn. Anh đung đưa cái xích đu theo nhịp bài hát trong đầu. Bấy giờ mình mới để ý. Ánh trăng đêm nay không hề sáng đẹp như mấy hôm trước mình thấy. Đang ngồi thả hồn theo gió, thì bỗng dưới ao cá vang lên tiếng động nhẹ, nghe như tiếng của mấy con cá đang quẫy đuôi. Nhưng khi nghe kỹ lại thì càng giống tiếng người đang bơi. Mình ngừng xích đu lại, anh nhìn chằm chằm xuống ao cá, dường như đang tìm kiếm cái thứ gì đó. Thế nhưng dù đã qua một khoảng thời gian, nhưng dưới mặt ao vẫn chẳng hề có động tĩnh gì khác thường. Đôi lúc có cơn gió thổi qua mặt nước tạo nên những gợn sóng lăn tăn mà thôi. Mình cũng chẳng còn cảm thấy hứng thú nữa. Anh đang định đứng lên đi vào trong nhà, thì bỗng bên dưới mặt ao lại truyền lên tiếng động. Lần này mình đã có thể nghe kỹ, đó chính xác là tiếng người đang bơi. Mình quay phát người lại, thế nhưng trái với suy nghĩ của anh rằng có kẻ nào đó đang đến đây bắt trộm cá, thì dưới lòng sông lại phát ra ánh sáng màu bạc kỳ dị. Ánh sáng đó từ từ lan rộng khắp mặt hồ, chẳng mấy chốc mà mặt hồ sáng bừng lên một màu bạc chói mắt. Mình đứng ngẩn người nhìn những thứ kỳ lạ xảy ra trước mắt mình. Anh bước đến sát bên bờ ao, đưa tay ra muốn chạm vào trong dòng nước bạc. Thế nhưng khi mình vừa mới đưa bàn tay chạm vào mặt nước thì bất ngờ, từ dưới nước đưa lên một bàn tay nắm chặt lấy tay mình, làm cho anh mất thăng bằng mà lao thẳng xuống nước. Mình vốn không hề biết bơi nên khi rơi xuống nước anh đã rất hoảng sợ. Tay chân mình vùng vẫy loạn xạ, làm cho nước ở nơi đó như đang sôi lên vậy. Hai mắt mình nhắm chặt không dám mở ra, vì quá bất ngờ nên mình chưa kịp lấy hơi. Hiện giờ không khí cũng đã dần cạn kiệt, lồng ngực mình nóng bừng như bị lửa thiêu đốt. Cuối cùng vì không thể chịu đựng nổi nữa mà anh đã bỏ mặc cho số phận. Nước bắt đầu tràn vào phổi qua mũi, miệng. Cảm giác khó thở và sợ hãi đã làm cho mình dần mất đi ý thức. Mình vừa sợ hãi phải chết đi, vừa không cam tâm. Anh còn rất nhiều điều muốn làm. Không thể cứ thế chết đi một cách vô ích như vậy được. Khi tưởng chừng mọi chuyện tới đây là hết thì bỗng mình tỉnh lại. Anh hoảng sợ nhìn kỹ xung quanh, tay không ngừng sờ soạng khắp cơ thể để xem thử bản thân có bị thương ở đâu hay không. Nhưng mọi thứ hoàn toàn bình thường. Mình thấy mình đang nằm trong phòng, quần áo anh mặc đêm hôm trước vẫn hoàn toàn khô ráo. Anh vội chạy ra trước nhà kiểm tra. Cửa vẫn được cài then kỹ càng, đôi dép anh dùng để mang đi dạo tối qua cũng được để yên trên kệ. Phía dưới đế dép cũng không hề có chút bùn đất nào. Mình như choàng tỉnh, anh ngồi xuống ghế suy nghĩ kỹ những gì vừa xảy ra. Cảm giác nghẹt thở khi rơi xuống nước vô cùng chân thật. Đó không thể nào là mơ được. Hơn nữa, hình ảnh hồ nước nhuộm một màu bạc sáng lấp lánh càng rõ ràng trong đầu mình. Không lẽ những gì anh vừa mới trải qua chỉ là do ảnh hưởng của cuốn sổ kia? Mình cảm thấy đầu mình đau như búa bổ. Anh không thể khẳng định bản thân có thật sự trải qua ranh giới giữa sự sống và cái chết hay không. Hiện giờ cũng đã hơn 9 giờ sáng, mình đành gác mọi thắc mắc sang một bên mà đi tắm. Sau đó thì lao vào bàn làm việc mà đọc tiếp nội dung của cuốn sổ kia. Mình không có tâm trạng ăn sáng nữa. Việc quan trọng bây giờ là tìm ra nguyên nhân mà ngôi làng bị nguồn rủa. Từ đó mới có thể giải cứu những người dân đang sống ở đây. Mình lật mở ra trang sổ mà mình đã làm dấu từ hôm qua mà đọc tiếp. Anh hoàn toàn không hề biết rằng bên ngoài ao cá đang có một đôi mắt màu đỏ rực đang theo dõi từng hành động của mình. Theo như nội dung bên trong cuốn sổ, ngay khi Nguyệt và Xuân đang kiểm soát tốt hơn tình hình dịch bệnh, cũng đã giúp người dân tìm được nguồn nước sạch, thì trong làng lại lần lượt xảy ra những vụ mất tích bí ẩn. Những đứa trẻ trong làng lần lượt bị bắt cóc. Đầu tiên là đứa con gái 5 tuổi của hai vợ chồng anh Dương, chị Liễu. Đứa bé đêm hôm đó vẫn còn nằm ngủ ngoan trong nhà, sáng ra đã chẳng thấy đâu. Tiếp theo là đứa con trai của chị Mai. Chồng chị ấy mất sớm, hai mẹ con chị ấy nương tựa nhau mà sống. Đứa con trai của chị cũng chỉ mới có 3 tuổi. Tiếp sau đó lại là đứa trẻ tên Nha. Bà mẹ đều qua đời từ sớm, chỉ có mỗi một mình cậu bé sống với người bà lớn tuổi. Điểm chung đặc biệt giữa những đứa trẻ này là chúng đều sinh vào rằm tháng 8 âm lịch. Cả làng vì sự mất tích của mấy đứa nhỏ mà trở nên nháo nhào hoảng loạn. Nhà có con nhỏ thì lo lắng, sợ tiếp theo là con của mình. Nhà có con bị bắt thì suy sụp, khóc lóc ngày đêm, không hiểu vì sao mà con mình lại tự dưng biến mất. Duy Thuận xin dừng buổi phát truyện ngày hôm nay tại đây. Và như Thuận có nói lúc đầu thì câu chuyện khá dài nên Thuận sẽ chia thành hai tập khác nhau. Và tối ngày mai thì chúng ta sẽ tiếp tục đón nghe tập truyện đang rất là hấp dẫn này quý vị nhé. Một tập truyện mà đang có rất là nhiều cái câu hỏi đặt ra. Và rồi những cái đứa trẻ trong làng này tại sao lại bị bắt, thì mời tất cả quý vị cùng lắng nghe diễn biến tiếp theo của câu chuyện vào 21 giờ tối ngày mai. Chúc quý vị ngủ ngon.